Thiên Thần Học Viện 17 chương 152 bất đắc dĩ khuất phục. Thế nhưng là chỉ có những này pháo hôi, ta vẫn là thủ không được lãnh địa mình a. Đạo cách lính chủ phẫn nộ nói ra. Vậy liền lại cho phép các ngươi chuộc về kỵ binh vũ khí khải giáp. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, chỉ muốn các ngươi lại mua một nhóm chiến mã, sau đó tìm một nhóm bộ binh huấn luyện một chút, rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được mấy ngàn chủ lực kỵ binh. Có nhóm này cường đại kỵ binh làm vì chủ lực quân đội, ngươi hẳn là có thể giữ vững lãnh địa a. Không được, kỵ binh tác dụng rõ ràng không có pháp sư lời hại. Đạo cách lính chủ thống khổ nói ra. Đại không, ta dùng tiền đem pháp sư bộ đội chuộc về, van cầu ngươi đem pháp sư đoàn trả lại cho ta đi, thật có lỗi. Chuyện này không có bất kỳ cái gì thảo luận chỗ trống. Đạn Mạc Cơ nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem pháp sư truyền cho chúng ta, sau đó ngươi còn sống trở về, hoặc là ngươi liền cùng pháp sư đoàn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Chúng ta thà rằng chính mình không có pháp sư đoàn, cũng sẽ không để ngươi một lần nữa có được pháp sư đoàn. Vì cái gì? Đạo cách lính chủ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ta đều nhận thua đầu hàng nha, có thể thì tính sao? Đạn Mạc Cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là tiểu cô nương liền có thể tùy tiện lừa gạt sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra trong mắt ngươi cừu hận ánh mắt cùng lửa giận sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đem pháp sư đoàn lừa gạt trở về, sau đó lại một lần nữa đánh trở về sao? Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể thề, chỉ cần ngươi đem pháp sư đoàn trả lại cho ta, vì liền rốt cuộc không tìm làm phiền ngươi. Đạo cách lính chủ vội vàng nói, ngươi sự tình cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như ngươi không tìm đến ta phiền phức, những người khác tới tìm chúng ta phiền phức, muốn trả thù chúng ta, có vô số loại phương pháp, ngươi tổng là có thể muốn ra biện pháp tới. Đạn Mạc Cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, như ngươi loại này ti tiện quý tộc thực sự rất nhiều, cho nên ta căn sẽ không tin tưởng các ngươi, ta chỉ tin tưởng mình thực lực, cho nên chi này chiến lực mạnh nhất pháp sư đoàn nhất định phải nắm giữ tại chúng ta trên tay mới được, nếu không lời nói chúng ta ninh khẳng hủy bọn họ. Ngươi đạo cách lính chủ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, làm thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp đến thay đổi cuộc diện. Thủy Lam pháp sư lúc này cũng nhíu mày nói ra, ngươi quá đề cao chúng ta những pháp sư đoàn này, chúng ta uy hiếp cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, bằng không các ngươi cũng sẽ không lấy được lần này chiến tranh thắng lợi, đúng hay không? Hừ, Đạn Mạc Cơ cười lạnh nói, ngươi không cần nhiều nói nhảm, lần này chiến tranh sở dĩ có thể thắng lợi cũng không phải là bởi vì các ngươi pháp sư đoàn nhỏ yếu, mà là bởi vì các ngươi lính chủ ngu xuẩn. Nếu như không phải hắn lơ là bất cẩn, lại đặc biệt hẹp hòi, như thế nào lại bị chúng ta liên tục đánh lén hậu cần? Còn toàn gian hắn kỵ binh bộ đội, nếu như đổi một cách cẩn thận lính chủ, một trận chiến này thắng bại thật đúng là khó mà nói đây. Ngươi đạo cách lính chủ nhất thời tức giận đến mặt đều lục, hắn vậy mà trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy, đơn giản là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Thủy Lam pháp sư nhìn thấy đạo cách lính chủ có sai lầm khống dấu hiệu, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn cánh tay nói, chủ công, còn mời tạm thời nhẫn nại, ngài còn sống trở về chí ít còn có hy vọng, nhưng nếu như ngươi cùng chi đội ngũ này tất cả đều hủy diệt tại cách này, như vậy ngài rất có thể sẽ phải về nhà. Nghe thấy về nhà hai chữ này, đạo cách lính chủ kích động tâm tình trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, sau đó cái trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Bị Thiên Thần Học Viện khai trừ ra ngoài, đối với đạo cách lính chủ tới nói đơn giản liền cùng tận thế không sai biệt lắm. Gia tộc của hắn đến liền đã mặt trời lặn cuối chân núi, vì cho hắn tranh đoạt một cái danh ngạch, nỗ lực không biết bao nhiêu thảm trọng đại giới cùng nhân tình. Toàn cả gia tộc hy vọng đều tại đạo cách lính chủ trên thân. Bọn họ kỳ thực ngược lại cũng không cần đạo cách lính chủ có thể thành thần, chỉ cần hắn có thể trở thành truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả, lại về nhà liền có thể phong quang vô hạn, cũng hoàn toàn giá trị hồi gia tộc nỗ lực. Nhưng là bây giờ, đạo cách lính chủ liền cấp bậc bạch ngân đều không có đạt tới. Vẹn vẹn tiến vào học viện thời gian 5 năm hắn. Nếu như liền chật vật như vậy trở về. Không hề nghi ngờ, phẫn nộ gia tộc trưởng lão đoàn tám thành hội đem ra hỏa này tươi sống xé nát. Coi như giữ lại hắn nhất mệnh. Cũng khẳng định sẽ để cho hắn liều mạng vì gia tộc công tác. Tốt hoàn lại thiếu gia tộc kích xù nợ nần. Đạo cách lính chủ cũng không phải một đứa ngốc. Hoàn toàn tương phản. Hắn là muốn thực lực. Có thực lực. Muốn thiên phú. Có thiên phú. Muốn ít có ít đẳng cấp cao nhân tài. Bằng không lời nói, gia tộc của hắn cũng sẽ không đem sở hữu tiền đặt cược đều ép ở trên người hắn. Cho nên đi qua một phen cân nhắc về sau. Đạo cách lính chủ rốt cuộc từ bỏ chính mình cái gọi là tôn nghiêm. Cực kỳ không cam tâm nói ra. Ta có thể hay không dùng một cái bí mật đến trao đổi ta pháp sư đoàn cái dạng gì bí mật đạn mạc cơ hiếu kỳ truy vấn. Liên quan tới có người muốn đối phó các ngươi bí mật. Đạo cách lính chủ tự tin nói ra. Chẳng lẽ các ngươi liền không kỳ quái? Vì cái gì ta lại đột nhiên tìm tới các ngươi sao không có chút nào kỳ quái? Trên thực tế, ngươi không đến chúng ta mới sẽ kỳ quái. Đạn mạc cơ cười tủm tỉm nói ra. Không phải liền là có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hỗn đản. Dùng tiền thuê mướn các ngươi đến tìm phiền toái sao chuyện này chúng ta nhất thanh nhị sở. Căn không tính là bí mật gì. Đáng giận. Các ngươi vậy mà biết đạo cách lính chủ vô cùng bi phấn nói. Vậy tại sao đối phương còn muốn cầu ta giữ bí mật bởi vì bọn hắn mặc dù là tại hại chúng ta. Có thể đồng thời cũng là tại hố ngươi. Đạn mạc cơ khinh thường cười lạnh nói. Kỳ thực. Bọn họ biết rõ nói chúng ta trên tay có cường đại cỡ nào thực lực. Cũng biết ngươi bây giờ này một ít đội ngũ căn đối với chúng ta không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Vậy bọn hắn cũng liền nhượng ngươi qua đây. Vì cái gì đúng thế vì cái gì đạo cách lính chủ một mặt mờ mịt nói. Bởi vì sau lưng ngươi có người A đạn mạc cơ nói ra. Bọn họ là muốn cho ngươi chết tại chúng ta trên tay. Sau đó xông người sau lưng ngươi báo thù cho ngươi tuyết hận. Có thể nói. Người sau lưng ngươi mới là bọn họ muốn mượn đao giết người cây đao kia. Mà ngươi chỉ là dẫn động cây đao này pháo hôi cùng lấy cớ A. Đáng giận đạo cách lính chủ nhất thời liền minh bạch chuyện đã xảy ra. Sau đó liền khí cấp bại phôi nói. Những cái kia đáng chết ra hỏa. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ đó chính là ngươi vấn đề. Chúng ta không xen vào. Đạn mạc cơ cười tủm tỉm nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ quan tâm pháp sư đoàn thuộc về vấn đề. Vì tiểu thư này. Bởi vì cách gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Gia hỏa kia vậy mà muốn hố ta. Cũng hố ngươi. Vậy chúng ta vì cái gì không liên hợp lại đối phó bọn hắn đâu đạo cách lính chủ một mặt nịnh nọt nói ra. Bởi vì ngươi quá ngu. Cũng quá yếu. Căn bản không hề liên hợp tư cách nha đạn mạc cơ một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi sẽ không coi là một câu nói như vậy. Liền có thể muốn về ngươi pháp sư đoàn A này là không thể nào cái gì gọi là muốn về ta pháp sư đoàn vậy đến chính là ta lời nói có chịu không đạo cách lính chủ khí cấp bại phôi nói. Hiện tại pháp sư đoàn là ngươi. Nhưng ngay lúc đó bọn họ liền muốn là chúng ta đạn mạc cơ tự tin đứng lên nói. Điều kiện đã sách cho ngươi. Làm quyết định đi. Ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống chẳng lẽ liền một chút chút mặt mũi cũng không cho đạo cách lính chủ sau cùng nỗ lực nói. Mặt mũi là mình dãy đến, không phải cầu xin tới. Đạn mạc cơ thản nhiên nói. Ngươi vẫn là nhanh lên làm quyết định đi nhưng ta muốn suy tính một chút đạo cách lính chủ lạnh lùng nói. Hiển nhiên hắn muốn kéo dài một ít thời gian. Đạn mạc cơ không quan trọng nói ra, ngươi có thể tùy tiện cân nhắc. Nhưng chúng ta điều kiện là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngoài ra ta muốn nói một điểm là thời gian cũng không đứng ở ngươi phía bên kia. Ngươi rời đi lãnh địa đã 11 ngày. Còn phải tốn thời gian 10 ngày trở về. Sau đó lại phải tốn thời gian dài hơn qua chỉnh bị bộ đội. Tại thực lực ngươi không cửa sổ kỳ, ngươi những địch nhân kia là sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ lãng phí thời gian càng nhiều. Phía sau ngươi trọng chỉnh bộ đội cần thời gian cũng càng nhiều. Mà ngươi địch nhân cũng càng nhiều thời gian tới thu thập ngươi. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi nói xong. Đạn Mạc Cơ liền đứng dậy rời đi, mang theo bộ đội tại bên ngoài mười mấy ca mơ hạ trại, chờ đợi Đạo Cách lính chủ sau cùng quyết định. Tại Đạn Mạc Cơ rời đi về sau, Đạo Cách lính chủ có chút tuyệt vọng đối Thủy Lam Pháp Sư nói ra: ta có phải hay không đã không có lựa chọn, thật giống kiểu đó. Thủy Lam Pháp Sư cũng một mặt dầu dì nói: ngày hiện tại tất nhiên sẽ được chịu tổn thất, chỉ có thể ở tổn thất đại hòa tiểu ở giữa làm ra lựa chọn. Rất lợi hại, hiển nhiên, ngươi chỉ có thể lựa chọn tận lực giảm bớt tổn thất, mà cái này đúng là bọn họ muốn. Nhưng ta không nỡ bỏ ngươi. Đạo Cách lính chủ nói đến chỗ này thời điểm nước mắt đều chảy ra. Thủy Lam Pháp Sư cũng một mặt bất đắc dĩ nói ra: ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Tuy nhiên ngươi vị lãnh chúa này không có việc lớn gì, có thể chí ít không có ép buộc ta làm cái gì chuyện buồn nôn. Nhưng là vị này tân chủ nhân, lần trước tại cự ly xa thông báo bên trong gặp một lần, cái kia buồn nôn ra hỏa từ đầu tới đuôi đều đang ngó chừng ta. Chỉ sợ ta quá khứ về sau, ngay tại cũng khó đảm bảo thanh bạch chi thân. Không, Đạo Cách lính chủ đau lòng hét lớn: ta tuyệt không cho phép khác nam nhân chiếm hữu ngươi, vậy ngươi cũng nhanh chút làm quyết định. Thủy Lam Pháp Sư hơi không kiên nhẫn nói: sau đó ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, nhượng người sau lưng ngươi hỗ trợ. Nếu như tốc độ ngươi nhanh lời nói, nói không chừng còn có thể đem ta từ nơi này sắc ruột thủ hoàn chỉnh trưởng cứu trở về. Ngươi nói đúng, ta còn chưa tới tuyệt vọng bước. Đạo Cách lính chủ lập tức nói: vì ngươi, ta hội cầu sau lưng ta người ra tay giúp đỡ. Dù là dâng lên ta ra truyền truyền kỳ bảo vật, cũng sẽ không tiếc. Nếu như ngươi bỏ được món kia bảo bối, như vậy ta có thể khẳng định, ngày người sau lưng tuyệt đối sẽ toàn lực xuất thủ. Thủy Lam Pháp Sư lập tức hưng phấn nói: đến lúc đó, ngươi không chỉ có thể đoạt lại mất đi hết thảy, còn có thể đem cho ngươi hôm nay nhục nhã người cũng giẫm tại dưới chân, mà lại thuận tiện còn cùng ngày sau lưng vị đại nhân kia kéo tốt quan hệ, dễ dàng hơn ngươi về sau phát triển. Bởi vì cách gọi là một công ba việc. Nghe đến đó, Đạo Cách lính chủ nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền dứt khoát kiên quyết nói: ta minh bạch, ta cái này qua đáp ứng bọn hắn điều kiện. Nói xong, Đạo Cách lính chủ liền chủ động bay về phía Đạn Mạc Cơ chỗ doanh địa. Rất nhanh, hai người lại lần gặp gỡ. Đạo Cách lính chủ trực tiếp liền nói: ta có thể đáp ứng các ngươi phía trước điều kiện, nhưng là ta cũng có một cách nho nhỏ điều kiện. Ngươi nói, Đạn Mạc Cơ thản nhiên nói: ta yêu cầu các ngươi khai phóng truyền tống trận tiến ta về nhà qua, ta một người trở về. Đạo Cách lính chủ giải thích nói: ta nhất định phải nhanh trở lại lãnh địa, tài năng gom góp tiền tài, chuộc về ta bộ đội. Chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý trên tay có ba hơn vạn há mồm đang không ngừng ăn ngươi đi. Đạo Cách lính chủ lần này vẫn thật là đánh trúng Đạn Mạc Cơ uy hiếp. Thích Thiên Đế thủ thương có thể không có bao nhiêu người loại lương thực, càng không nguyện ý không công nuôi cách này ba hơn vạn người. Cho nên Đạn Mạc Cơ cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng Đạo Cách lính chủ điều kiện. Thiên Thần Học Viện 17 chương 153 thu mua nhân tâm. Trong lãnh địa truyền tống trận thật là bị hủy diệt, nhưng kỳ thật hủy hoại không nghiêm trọng lắm. Thủy Lam Pháp Sư loại này cấp bậc bạch ngân gà mờ khẳng định là chữa trị không. Nàng căn bản không hề trưởng khống tương quan luyện kim chi thức. Thế nhưng là Aladdin liền không giống nhau. Đã từng thần cấp luyện kim sư, cho dù sinh mệnh tầng thứ bị phong ấn, thế nhưng là rất nhiều tương quan tri thức vẫn còn. Chí ít tu bổ một cái truyền tống trận cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhất là cái này cái truyền tống trận vẫn là hắn cố ý phá hư, sửa liền đơn giản hơn. Vẹn vẹn mấy giờ, Aladdin liền hoàn thành truyền tống trận chữa trị công tác. Sau đó, Đạo Cách lính chủ cũng thực hiện chính mình hứa hẹn, đem sở hữu bộ đội ma pháp khế ước đều giao cho Đạn Mạc Cơ. Sau đó xám xịt lấy truyền tống trận đào tẩu. Đến tận đây, một trận nên oanh oanh liệt liệt đại chiến liền hạ màn kết thúc. Thích Thiên Đế lấy số không thương vong đại giới, toàn diệt 6.000 kỵ sĩ, thu hoạch hơn 100 người pháp sư đoàn, cùng 3 vạn bộ binh. Đương nhiên, Thích Thiên Đế còn nỗ lực một tòa thành bảo đại giới. Nhưng hắn quan tâm sao lúc trước tu tòa pháo đài này. Cũng chỉ bất quá phí hắn thời gian vài ngày mà thôi. Hiện tại trọng kiến lời nói. Thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ. Chỉ cần thổ hệ các tu sĩ tùy tiện hoạt động một chút. Liền có thể tu được càng tốt đẹp hơn tốt. Cho nên tổng tới nói Thích Thiên Đế lần này tránh thức tổn thất chỉ có một ít đạn pháo, còn lại cũng là thuần kiếm lời. Còn lại cũng là không quan trọng, nhưng mấu chốt là người Pháp sư đoàn này tuyệt đối là hy hữu bộ đội cùng binh chủng. Tuy nhiên Thích Thiên Đế sớm đã có 500 nhân phù đồng Pháp sư đoàn. Nhưng trên thực tế, người lùn xám phù văn Pháp sư cũng không thể tính toán là chân chính Pháp sư. Chỉ có thể coi là nửa cái pháp sư. Bọn họ cố nhiên có thể khống chế phù văn ngữ điệu phóng thích một số pháp thuật. Thế nhưng là vô luận cường độ vẫn là số lượng đều là hữu hạn. Nhất là pháp thuật chủng loại. Càng là nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà tránh thức pháp sư liền không giống nhau. Cũng tỉ như người pháp sư đoàn này. Tuy nhiên chỉ là chừng 100 người. Có thể là địa, phong, thủy, hỏa, các hệ pháp sư toàn bộ đều có. Cũng liền mang ý nghĩa có thể tập thể thi triển cách này tứ hệ pháp thuật. Vô luận là chủng loại vẫn là cường độ đều không phải là ải nhân pháp sư đoàn có thể so sánh. Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là ải nhân pháp sư đoàn không có cách nào tập thể thi pháp. Bọn họ không sẽ sử dụng liên hợp thi pháp ma pháp trận hệ thống. Chỉ có thể từng người tự chiến. Chiến đấu lực tự nhiên muốn thấp rất nhiều. Trên thực tế, đừng nhìn người lùn xám pháp sư đoàn nhiều 4 lần số lượng. Nhưng là chân chính đánh nhau lời nói, đều chưa hẳn có thể đánh thắng cái này 100 nhân pháp sư. Nhất là còn có một cái bạc ngân cấp pháp sư Thủy Lam tồn tại tình huống dưới. Thẳng đến Thủy Lam đầu hàng về sau, Thích Thiên Đế mới kinh hỉ phát hiện. Thủy Lam vậy mà không phải phổ thông thủy hệ pháp sư, mà chính là hy hữu thủy hệ huyễn tượng pháp sư, chuyên công huyễn hệ pháp thuật. Thủy Lam an hiểu nhất pháp thuật cũng là chế tạo huyền ảo quân đoàn, lấy mấy chục mấy trăm bộ đội làm nguyên mẫu, có thể chế tạo ra gấp 10 gấp trăm lần huyền ảo bộ đội. Những này huyền ảo bộ đội sinh động như thật, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có thể lấy giả làm giả. Trong chiến tranh phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tỷ như công thành thời điểm thoạt nhìn là vạn quân tề phát, nhưng trên thực tế chỉ có 1.000 người là thật. Như vậy thủ thành bộ đội viễn trình hỏa lực. Chẳng khác nào lập tức suy yếu 9 suyệt chéo 10. Hơn phân nửa viễn trình công kích lực đều lãng phí ở huyền ảo trên thân. Liền cho tránh thức bộ đội chế tạo cực kỳ hữu lực điều kiện. Mặt khác, giã chiến thời điểm cũng giống như thế. Đối phương đột nhiên nhìn thấy 5.000 kỵ binh giết tới. Thất kinh phía dưới. Tất nhiên phải nhanh ứng đối. Vô luận là sử dụng pháp thuật oanh kích. Vẫn là điều động bằng nhau chiến lực bộ đội qua ứng phó. Kỳ thực đều là vô cùng lãng phí. Bởi vì cách này 5.000 kỵ binh bên trong chỉ có mấy trăm kỵ binh là thật, còn lại đều là ảo tưởng. Mà Thủy Lam pháp sư có thể dựa vào pháp sư đoàn lực lượng. Liên tục chế tạo mấy cái dạng này huyền ảo quân đoàn. Lại thêm một cái tránh thức huyền ảo quân đoàn. Lập tức liền có thể nhượng đối thủ mờ mịt không biết sở tòng. Tuyệt đối đừng coi là huyền ảo yếu ớt. Chỉ cần mấy lần công kích liền có thể phân biệt ra được. Sau đó liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Trên thực tế, huyền ảo quân đoàn tránh thức buồn nôn địa phương ở chỗ ngươi không biết huyền ảo cùng chân thực bộ đội tỷ lệ. Có đôi khi 5.000 bộ đội giết tới. Ngươi một đợt mưa tên bao trùm quá khứ. Phát hiện quân tiên phong hơn phân nửa nhi đều là ảo tưởng. Sau đó ngươi liền buông lòng cảnh giác. Kết quả nhưng không ngờ chỉ có quân tiên phong là hơn phân nửa huyền ảo. Đằng sau bộ đội cơ bên trên là trên thực tế bộ đội. Thế là liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà lại huyền ảo quân đoàn còn có một cách đặc điểm. Có thể tùy thời tổn thất tùy thời chế tạo. Để ngươi không có cách nào đếm rõ. Cụ thể bao nhiêu là huyền ảo. Bao nhiêu là chân thật bộ đội. Nói tóm lại. Trừ phi sử dụng phạm vi lớn xua tan pháp thuật. Nếu không thật cầm Huyền Ảo quân đoàn không có biện pháp gì tốt. Nhưng vấn đề là, Huyền Ảo quân đoàn diện tích thực sự quá lớn. Mỗi một cái quân đoàn động một tí đấu liền kéo ra hàng trăm hàng ngàn gạo. Muốn dùng lớn như vậy phạm vi xua tan pháp thuật, tiêu hao ma lực so Huyền Ảo quân đoàn còn phải cao hơn mấy lần. Hiển nhiên là không bình thường ăn thiệt thòi. Mà một khi nếu là không có đầy đủ pháp sư đoàn, qua tiêu trừ Huyền Ảo bộ đội ảnh hưởng, như vậy tại giã thời chiến tranh sau, cũng rất dễ dàng gặp nhiều thua thiệt. Nói thật, Thích Thiên Đế xem hết Thủy Lam cá nhân tư liệu về sau, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. May mắn không có nhất thời xúc động cùng bọn hắn tiến hành giã chiến. Cái này nếu là tại giã ngoại tao ngộ, đối phương bộ đội số lượng đột nhiên bạo tăng gấp bội, Thích Thiên Đế vội vàng phía dưới cũng khẳng định hội luống cuống tay chân. Nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương, bị đối phương đánh cái té cứt té đái đây. Kỳ thực, Thích Thiên Đế tới là không thế nào coi trọng Thủy Lam pháp sư, thậm chí muốn đem nàng biến thành chính mình làm ấm giường mỹ nhân nhi. Nếu là nàng dám không đồng ý liền trực tiếp xử lý, chắc hẳn nàng sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Nhưng nhìn đến Thủy Lam hữu dụng như vậy về sau, Thích Thiên Đế liền trực tiếp thu hồi tâm tư xấu xa, hết sức chăm chú chiêu đãi Thủy Lam bọn người, cho phong phú đãi ngộ. Đương nhiên, bồi dưỡng thị tẩm, loại chuyện này càng là liền sách đều không sách. Thích Thiên Đế là sắc lang không giả, nhưng hắn lại không phải một cái hôn quân. Đối những cái kia có tác dụng lớn mỹ nhân nhi, hắn vẫn là vô cùng tôn trọng. Thủy Lam pháp sư lấy vì lần này dây vào miệng cọp, chỉ sợ muốn trong sạch khó giữ được đây. Kết quả lại không hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thích Thiên Đế cố nhiên ánh mắt bên trong thỉnh thoảng hội phát ra sắc mị mị quang huy. Thế nhưng là người ta làm việc lại phi thường đại khí, để cho người ta tìm không ra một tia mao bệnh tới. Vô luận là nho nhã lễ độ hỏi han ăn cần, vẫn là hào phóng ban thưởng một đống lớn đồ vật, đều mang chân thành ý vị. Không chỉ có không có chút nào bức bách Thủy Lam ý tứ, ngược lại là cho nàng đầy đủ tôn trọng cùng tín nhiệm. Chí ít tại đãi ngộ bên trên, thậm chí còn vượt qua đạo cách lính chủ. Sở hữu pháp sư luyện kim xe ngựa đều sẽ giữ lại, đồng thời đạt được bảo hành. Không chỉ có như thế, mỗi cái pháp sư còn có thể thu hoạch được 10 cái điên cuồng sắt chó xem như cận thân thị vệ. Cái này quá hiếm có, các pháp sư sợ bị nhất người cận thân. Mà có cái này 10 cái điên cuồng sắt chó xem như nhục thuẫn về sau, vô luận viễn trình công kích vẫn là cận trình công kích, đều có thể tiến hành phòng ngự. Mấu chốt nhất là điên cuồng sắt chó còn có thể xem như tòa kỵ đến sử dụng. Cái này gia tăng thật lớn các pháp sư di động năng lực. Đánh qua liền đánh, đánh không lại cũng có thể cưới lên điên cuồng sắt chó liều mạng chạy trốn. Mà lại một hơi liền cho 10 cái. Lần này, các pháp sư lựa chọn cũng liền nhiều rất nhiều rất nhiều. Mở đường, làm thú cưới, cẩn thân bảo hộ, đoạn hậu, đều cái gì cần có đều có. Vẹn vẹn cái này 10 cái điên cuồng sắt chó, liền để sở hữu pháp sư đề bạt không chỉ gấp hai. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn hướng bọn họ triển lãm ma văn chư. Tuy nhiên những ma văn này heo bây giờ còn nhỏ, chỉ dài đến nặng mấy trăm ca gơm, còn có 2 năm khoảng chừng tài năng thành thục. Thế nhưng là đối đang ngồi pháp sư tới nói, trong khoảng thời gian này gọi thời gian sao, ai có thể các loại không 2 năm đâu. Thích Thiên Đế thế nhưng là cho bọn hắn làm ra trình trọng cam kết, chỉ cần các pháp sư đối với hắn tận tâm tận lực, phục tùng mệnh lệnh, như vậy nhóm này ma văn chư thành thục về sau, liền đưa cho bọn họ mỗi người một cái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi cái pháp sư đều có thể lấy được bản thân bạch ngân ma pháp thư. Phải biết, ma pháp thư thế nhưng là pháp sư trọng yếu nhất bảo cổ một trong. Có ma pháp thư cùng không có ma pháp thư pháp sư, tuyệt đối là 2 loại ma pháp sư. Cho dù là bọn họ hiện tại chỉ là thanh đồng tầng thứ pháp sư, thế nhưng là có bạch ngân ma pháp thư về sau, chiến đấu lực cũng có thể tăng lên tới bạch ngân hạ vị tầng thứ. huống chi Thích Thiên Đế còn cung cấp càng nhiều tốt hơn thường ngày hàng tiêu dùng. Dù sao có tổng hợp loại đại hình luyện kim nông trường, Thích Thiên Đế hiện tại là muốn cái gì có cái đó. Rượu vang đỏ a, các loại gia súc a, đều là cái gì cần có đều có. Tự nhiên là muốn ưu tiên cung cấp cho pháp sư đoàn thành viên. Thường ngày phối phối cho lượng muốn vượt qua đạo cách lính chủ ngũ thành trở lên. Mà các pháp sư thế nhưng là mảnh mai mà lại ưu thích hưởng thụ gia hỏa. Đối rượu và đồ nhắm chất lượng và số lượng đề bạc. Tự nhiên là hài lòng cùng cực. Cứ như vậy, 10 đầu chó, một con lợn, lại thêm một số rượu thịt, liền trực tiếp thu mua sở hữu pháp sư. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Đã Thích Thiên Đế cho bọn hắn tốt như vậy đãi ngộ, bọn họ làm thế nào có thể lại nhớ đạo cách lính chủ, chỉ sợ hiện tại cũng là để bọn hắn trở về. Bọn họ đều không quay về. Ở trong đó thậm chí bao gồm Thủy Lam pháp sư. Nàng tuy nhiên chướng mắt điên cuồng sắt chó cùng ma văn chư, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt tri thức dụ hoạt. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một cái pháp sư có thể cự tuyệt ma pháp tri thức. Cho nên, khi Thích Thiên Đế cho phép Thủy Lam pháp sư từ Aladdin nơi đó đạt được một số ma pháp tri thức về sau, nàng cũng liền trong nháy mắt lưu lạc, quyết tâm đi theo tân chủ nhân, trực tiếp vứt bỏ đạo cách lính chủ. Thích Thiên Đế sở dĩ xuất ra tốt như vậy điều kiện đến chiêu đãi pháp sư đoàn, là bởi vì loại này cao trí tuệ binh chủng cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục. Dù là ngươi có bọn họ ma pháp khế ước, cũng có thể cưỡng chế tính ra lệnh cho bọn họ chấp hành mệnh lệnh, nhưng lại chưa hẳn có thể lấy đến tốt nhất hiệu quả. Nhất định phải để bọn hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí là chủ động suy nghĩ cho ngươi, vì ngươi hy sinh thời điểm, bọn họ mới có thể phát huy ra cường đại nhất chiến đấu lực. Dựa theo tiểu thiên sứ thuyết pháp, cao trí tuệ binh chủng đều có một cách độ trung thành thiết lập. Nếu như ngươi đối với người ta rất kém cỏi, liền sẽ để độ trung thành trở nên rất thấp, thậm chí đều sẽ xuất hiện âm phụng dương vi tình huống. Thích Thiên Đế cũng không muốn nhượng trên tay cường đại nhất một chi lực lượng cứ như vậy phế bỏ, cho nên không tiếc xuất ra làm hoàng đế thời điểm lung lạc nhân tâm thủ đoạn, dốc hết toàn lực chiêu đãi bọn gia hỏa này. Kết quả hiệu quả nổi bật, Thích Thiên Đế có thể rõ ràng thông qua tín ngưỡng dây cảm nhận được những người này từ nội tâm tán thành chính mình, tuy nhiên còn chưa tới tử trung trình độ, nhưng lại đã nguyện ý chủ động vì chính mình công tác, tốt đổi lấy tốt hơn đãi ngộ. Thiên Thần Học Viện 17 chương 154 đoạt yêu mối hận so sánh pháp sư đoàn đãi ngộ. Này 3 vạn bộ binh đãi ngộ còn kém rất nhiều rất nhiều. Thích Thiên Đế cũng không thích những này đại thùng cơm. Cả ngày tiêu hao nhiều như vậy lương thực, chiến đấu lực lại còn không bằng một con chó. Nuôi lấy bọn hắn làm gì nếu không phải vì bán cho đạo cách lính chủ, Thích Thiên Đế thậm chí đều muốn toàn bộ sát quang. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đương nhiên không nguyện ý thành đạo nghiên cứu lính chủ nuôi sống một đống lớn binh sĩ. Cho nên Thích Thiên Đế hung hăng tiêu giảm bọn họ thường ngày cung cấp. Mỗi ngày chỉ cấp một cân lương thực, cam đoan không đói chết coi như. Lại bán trả lại đạo cách lính chủ kỵ binh trang bị, Thích Thiên Đế cũng lười thu nhiều nhặt. Đào sau khi đi ra liền trồng chất ở một bên, mặc cho bão cát xâm nhập. Dù sao gì xét cũng không liên quan Thích Thiên Đế sự tình, hắn mới lười nhắc làm bảo dưỡng đây. Ngay tại Thích Thiên Đế một phương này cao hứng bừng bừng ăn mừng thắng lợi thời điểm, Thiên Thần Học Viện đạo sư trong phòng họp, Sư Tâm Vương bọn người lại ở vào một cái cực độ tình cảnh lúc túng. 3 hơn vạn đại quân, 6.000 kỵ binh, còn có 100 người pháp sư đoàn. Sư Tâm Vương nhìn không được vỗ bàn mắng to. Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì cường đại như vậy bộ đội, nhưng không có cho Thích Thiên Đế tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là cho người ta đưa nhiều tù binh như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám đạo sư, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn đều không phản bác được. Sư Tâm Vương sắc bén ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Ngân Hoàng trên thân, nói ra: gia hỏa này là ngươi tìm. Ngươi lúc đó thế nhưng là lời thề son sắt nói, hắn tuyệt đối có thể cùng Thích Thiên Đế lưỡng bại câu thương. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn không chỉ có không có thương tổn Thích Thiên Đế một cọng lông, ngược lại là đưa người ta một cái pháp sư đoàn. Đó là một cái hoàn chỉnh pháp sư đoàn a, ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì, ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì. Ngân Hoàng một mặt đắng chát nói, không phải quân đội bạn không nỗ lực, thật sự là địch quân quá xảo hoạt. Đạo cách lính chủ đã đem toàn bộ quá trình chiến đấu đều nói cho ta biết, tuy nhiên hắn có một chút điểm sai lầm, có thể cũng coi là phát huy nhất định mức độ. Kết quả lại là từ đầu tới đuôi đều bị Thích Thiên Đế trêu đùa cố trong bàn tay. Liên tục hai lần đánh lén đều là hướng về phía kỵ binh cùng hậu cần qua, đến mức sau cùng kỵ binh toàn hủy, lương thảo tổn thất hầu như không còn. Mấy vạn đại quân khốn thủ cánh đồng bát ngát, đã không lương thảo, lại không ai giúp quân, có thể nói là sơn cùng thủy tận, hết đạn cạn lương, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng. Cái này đại gia ngươi sư tâm vương nhìn không được mắng. Nói đến cũng quá đơn giản a, mấy vạn binh mã, vẹn vẹn hai trận chiến liền toàn quân bị diệt. Vị kia đạo cách lính chủ đến cùng là ngu đến mức là trình độ nào, tài năng liên tục bị người ta đánh lén hai lần, hơn nữa còn là lần lần thành công. Cái này Ngân Hoàng một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, đối với đạo cách lính chủ người này, ta vẫn là tận lực tra rất nhiều tư liệu. Hắn xuất thân cũng không quá cao, dựa theo đạo lý là không có tư cách tiến vào nơi này. Nhưng là người này thiên phú rất không tệ, thậm chí có thể nói là tài năng xuất chúng, đến mức kinh động toàn cả gia tộc, nỗ lực cử đại đại giới đem hắn đưa đến nơi đây. Mà hắn cũng coi là không có cô phụ gia tộc hy vọng, thời gian 5 năm liền phát triển đến loại tình trạng này, vô luận như thế nào cũng không thể xem như xuẩn. Điều này cũng đúng, thời gian 5 năm liền chiếm cứ 3 tòa chủ thành thập đại lãnh địa, hơn nữa còn có một cái chỗ dựa bảo hộ hắn. Nhân vật như vậy cũng không thể xem như ngu xuẩn. Đóa Lan nói một lời công đạo, cùng hắn cùng thời kỳ đồng học, chí ít có 2 xuyệt chéo 3 cũng không bằng hắn đây. Vậy thì thế nào, còn không phải nói rõ hắn cách Thích Thiên Đế cực vì xa xôi. Tam Trọng Nhạc Phụ lại kinh thường nói ra, Thích Thiên Đế đây chính là danh phó kỳ thực đứng đầu bảng, chỉ là một cái bài danh 300 có hơn gia hỏa, lại thế nào cùng hắn đánh đồng. Các ngươi tuyển người thời điểm nên tuyển cách lợi hại hơn chút, giống đạo cách lính chủ dạng này chênh lệch lớn như vậy, đây không phải là cho Thích Thiên Đế đưa đồ ăn sao. Nói cũng thế, Thích Thiên Đế này là kinh khủng bực nào nhân vật, chúng ta những người này cũng coi là một nhân kiệt đương thời, cũng từng phong quang vô hạn, thế nhưng là gặp phải gia hỏa này về sau lại toàn bộ bị đánh ráng trần cát bụi. Bởi vậy liền có thể thấy Thích Thiên Đế là đáng sợ đến bực nào. Đối Thích Thiên Đế dạng này vô địch thống soái, vô luận cỡ nào cẩn thận đều là tất yếu. Chư vị, các ngươi hẳn phải biết, Thích Thiên Niên hiệu xưng Thiết Huyết Hoàng Đế, lấy siêu cấp chủ nghĩa quân phiệt trị quốc, làm cho cả nước giai binh, mà hắn nổi danh nhất lý luận cũng là lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Cho nên ta cảm thấy chúng ta không thể lại phái một số đồ rác rưởi đi đối phó hắn. Những tên kia không chỉ có không thể tiêu tan yếu hắn, ngược lại sẽ nhượng hắn dần dần trở nên mạnh hơn, cuối cùng sẽ hình thành đuôi to khó vấy tràng diện. Nói có đạo lý, chí ít đạo cách lính chủ dạng này mặt hàng, đơn giản đều nhanh thành tống tài đồng tử, là vô luận như thế nào không thể lại để cho hắn gặp phải. Mọi người lao nhau kiểu nói này, làm cho Ngân Hoàng xấu hổ vô cùng, toàn bộ khuôn mặt đều trở nên tái nhợt đứng lên. Sư Tâm Vương thấy thế, lập tức đưa tay lăng không ấm xuống, ngăn lại mọi người phát biểu. Sau đó nói, được rồi được rồi, lần này coi như mua cái giáo huấn đi. Tuy nhiên thất bại, có thể chí ít chắc thí đi ra Thích Thiên Đế năng lực chỉ huy. Dù sao đạo cách loại lãnh chúa giống như cái gọi là nhân tài, tại Thích Thiên Đế trước mặt chỉ cùng thái gây không sai biệt lắm, về sau cũng không cần phái lặn. Nói đến chỗ này thời điểm, Sư Tâm Vương tận lực nhìn một chút Ngân Hoàng. Ngân Hoàng gấp vội vàng gật đầu nói, Minh Bạch phi thường tốt, Sư Tâm Vương sau đó hỏi. Ngươi cho Thích Thiên Đế chuẩn bị xuống một cách đối thủ. Hẳn không phải là đạo cách lính chủ dạng này phế vật a? Dĩ nhiên không phải. Ngân Hoàng lập tức vỗ ngực nói. Thích Thiên Đế kế tiếp đối thủ sẽ là đạo cách lính chủ sau lưng tồn tại. Là cái này phiến thế giới dưới lòng đất tứ đại thiên vương một trong. Danh xưng bá vương hoa. Đã tại đệ nhất tầng ngốc hơn 10 năm. Tức sẽ tiến vào tầng tiếp theo cường đại tồn tại. Bá vương hoa sao? Sư Tâm Vương nhíu mày hỏi. Nàng mạnh bao nhiêu? Tay nàng nắm hùng binh 10 vạn. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng. Đều không phải là chỉ là một cách đạo cách lính chủ có thể sánh ngang. Ngân Hoàng nói ra. Thích Thiên Đế cùng hắn so sánh. Thực lực cách biệt quá xa. Ta không tin Thích Thiên Đế lần này còn có thể không tổn hao gì chiến thắng. Ngươi hẳn phải biết. Quân đội số lượng nhiều khi đều là không có cách nào biểu hiện bộ đội chiến đấu lực. Thậm chí có đôi khi. Liền bộ đội chất lượng đều không tính là gì. Nếu như không có anh Minh thống soái, mạnh hơn quân đội cũng sẽ bị người ta tươi sống đùa chơi chết. Sư Tâm Vương nói ra. Đạo cách lính chủ cũng là vết xe đổ, ta cảm thấy bá vương hoa sẽ không để cho ngài thất vọng. Nàng thế nhưng là một cách phi thường cường đại thống soái. Cho đến bây giờ, dưới đất thành đệ nhất tầng chém giết hơn 10 năm, cơ hồ chưa gặp được bại một lần. Ngân Hoàng có phần có lòng tin nói ra. Cũng chính bởi vì vậy, mới đúc thành nàng tứ đại thiên vương vị trí thật sao? Sư Tâm Vương lập tức tò mò truy vấn. Như vậy vị bá vương này hoa đến cùng lợi hại chỗ nào? Nàng bộ đội cấu thành là dạng gì? Bá vương hoa là thiên sứ nhất tộc trong cực vì hiếm thấy thú thiên làm. Là thú vương tộc cùng thiên sứ nhất tộc con lai. Trời sinh liền có thú vương thống lính thiên phú. Có thể tùy tiện thuần hóa cũng bồi dưỡng các loại ma thú. Xung làm chính mình bộ đội. Ngân Hoàng giải thích nói. Đi qua vài chục năm nỗ lực. Bá vương hoa hiện tại bộ đội cấu thành toàn bộ đều là kỵ binh. Kém cỏi nhất cũng là hắc thiết bên trên lang kỵ binh. Tiếp theo cũng là thanh đồng trung vị ma lang kỵ binh. Mạnh nhất bộ đội thì là thanh đồng bên trên ma báo kỵ sĩ. Mặt khác dưới tay hắn còn có chỉnh một chút 1000 tên thú nhân tát mãn. Có thể vì toàn bộ đội gia trì các loại pháp thuật hiệu quả. Nhiều như vậy kỵ binh, này nàng tính cơ động chẳng phải là phi thường khủng bố? Sư Tâm Vương lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Đó là đương nhiên. Bá vương hoa là tứ đại thiên vương bên trong tính cơ động tối cao. Mà lại cũng là chiến đấu dũng mãnh nhất. Gặp phải địch nhân liền dồn sức đánh vọt mạnh. Y vào kỵ binh phòng thủ cao ngự cùng cao tính cơ động. Tổng là có thể vọt thẳng đổ đối phương bộ đội. Ngân Hoàng giải thích nói. Thích Thiên Đế thủ đội ngũ cũng không nhiều. Tính cơ động cũng không nhất định có thể so sánh bá vương hoa bộ đội mạnh. Một khi song phương tao ngộ. Thích Thiên Đế điểm này bộ đội chỉ sợ ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Ta thực sự nghĩ không ra tại dạng này thế yếu tình huống dưới, hắn như thế nào mới có thể đánh bại bá vương hoa. Hừ, cái này có cái gì không nghĩ ra được? Tam Trọng Nhạc Phụ trực tiếp cười lạnh nói. Chỉ cần đánh hậu cần tiếp tế là được. Ngay cả ta cũng nhìn ra được. 100.000 kỵ binh. Đồng thời cũng là 100.000 thùng cơm. Mỗi ngày thực vật tiêu hao chỉ sợ được ngàn tấn. Ai có thể chống đỡ thời gian dài tiêu hao? Hử, Ngân Hoàng nghe thấy lời ấy. Khinh thường lạnh hử một tiếng nói. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi ngu xuẩn? Ngươi có thể nghĩ đến sự tình. Người ta bá vương hoa liền nghĩ không ra, ta nói thật cho ngươi biết đi. Từ vừa mới bắt đầu. Người ta bá vương hoa liền ý thức được hậu cần tiếp tế là nàng nhược điểm lớn nhất. Cho nên người ta nghĩ hết biện pháp tiến hành đền bù. Hiện tại đã bổ sung cái này khiếm khuyết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam Trọng Nhạc Phủ lập tức không phục nói. Ta ngược lại thật ra muốn biết. Nàng làm sao bổ sung cái này khiếm khuyết? Rất đơn giản. Bá vương hoa tốn hao cử đại đại giới. Mua sắm đến một cái có thể theo mà di động đại hình luyện kim nông trường. Chỉ cần có đầy đủ pháp tắc tệ tiến hành gia tốc. Mỗi ngày đều có thể sinh ra hơn ngàn tấn ăn thịt. Cung ứng chính mình đại quân cần thiết. Ngân Hoàng cười lạnh nói. cho nên chỉ cần Bá Vương Hoa trên tay có đầy đủ tiền tài, nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng cho mình hậu cần vấn đề. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Cái này Tam Trọng Nhạc Phủ nhất thời liền đỏ mặt không nói lời nào. Sư Tâm Vương thấy thế, lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức liền hưng phấn nói ra. Phi thường tốt, bồi dưỡng cường đại quân đội, còn không có hậu cần tiếp tế khiếm khuyết, mấu chốt nhất là còn có siêu cường lực cơ động, hẳn là đầy đủ Thích Thiên Đế uống một bình. Ta hiện tại ngược lại có chút chờ mong cái này sắp bạo phát nhất chiến. Đúng, một trận chiến này tất nhiên sẽ bạo phát. Đúng hay không? Sư Tâm Vương hít mắt, như có điều suy nghĩ nhìn qua Ngân Hoàng. Ngân Hoàng lập tức liền biết là có ý gì, tranh thủ thời gian hồi đáp. Xin đại nhân yên tâm, sự tình lần này cho đạo cách lính chủ tạo thành bị thương nghiêm trọng, dù là hắn biết rõ là bị chúng ta lợi dụng, cũng vẫn như cũ kêu gào muốn báo thù. Vì thế ta thậm chí cho hắn một số đặc thù đền bù tổn thất để đổi lấy hắn thông cảm. Đồng thời ta cho hắn một cái hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể mời ra Bá Vương Hoa xử lý Thích Thiên Đế, vậy chúng ta những đạo sư này liền xét tại chức quyền phạm vi bên trong, tận lực cho hắn thuận tiện. Hắn vì thế không bình thường động tâm, đã đáp ứng, không tiếc bất cứ giá nào mời ra Bá Vương Hoa đến báo thù cho hắn tuyết hận. Thiên Thần Học Viện 17 chương 155 đạo cách chiêu hàng phi thường tốt. Chỉ cần hắn có thể xử lý Thích Thiên Đế, coi như cho hắn một số thuận tiện thì thế nào? Bất quá chỉ là một câu sự tình, Sư Tâm Vương lập tức liền nói ra. Nhưng ta lo lắng tên kia không có tư cách mời được Bá Vương Hoa. Tam Trọng Nhạc Phủ lại cười lạnh nói. Đạo cách lính chủ tuy nhiên trên danh nghĩa là Bá Vương Hoa người, nhưng trên thực tế chẳng qua là người ta một con chó, phụ trách bày đồ cúng mà thôi. Hắn liền xem như bị khi phụ, Bá Vương Hoa có thể hay không giúp hắn, đó cũng là khác nói. Lần này khẳng định không giống nhau, Ngân Hoàng lập tức cười lạnh nói. Đạo cách lính chủ đã đối ta làm ra hứa hẹn, thực sự không được, hắn liền sẽ dâng lên chính mình từ gia tộc mang đến truyền kỳ bảo vật. Tin tưởng quý giá như vậy đồ vật, đủ để mời được Bá Vương Hoa. Cái gì, hắn điên sao? Truyền kỳ bảo vệ hắn cũng cho Tam Trọng Nhạc Phủ lập tức bất khả tư nghị nói. Hắc hắc, Ngân Hoàng lại một mặt gian cười nói. Cái này đều muốn quái Thích Thiên Đế quá sắc. Đạo cách lính chủ có vị âu yếm đại mỹ nhân thủ hạ, bây giờ lại rơi xuống Thích Thiên Đế thủ bên trên. Đồng thời Thích Thiên Đế còn khẩu suất cuồng ngôn, muốn vị này mỹ nhân thị tẩm. Bởi vì cái gọi là thiên cổ gian nan duy nhất lục, đạo cách lính chủ nói thế nào cũng là nam nhi bảy thước, há có thể cam thụ như thế sỉ nhục? Cho nên hắn thà rằng không cần chính mình tổ truyền bảo vật, cũng phải đem cái kia cho hắn đội nón xanh ra hỏa xử lý. Người chung quanh lập tức cười ha hà. Ha ha ha, gia hỏa này có loại Thích Thiên Đế, Thích Thiên Đế. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này còn có hôm nay, quả nhiên là chữ sắc trên đầu một cây đao. Thích Thiên Đế hỗn đàn này, sớm tối đến ăn thiệt thòi tại hắn tiểu huyên để trên thân, phi thường tốt. Đã dạng này, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi, Ngân Hoàng. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. Hy vọng lần này ngươi có thể mã đáo thành công, không cần để cho chúng ta thất vọng. Vâng, Ngân Hoàng tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Hai ngày về sau, Tân Thành Bảo một lần nữa thành lập hoàn tất, quy mô so trước kia còn muốn đại gấp hai, thành tường độ cao cũng gia tăng đến 10 mét, biến thành 4 tầng bậc thang hình dáng thành tường, mà lại thành tường dày tháp cao cũng gia tăng 3 tòa, sở hữu 6 tòa tháp cao độ cao đều tăng lên tới 200 mét, độ thô cũng gia tăng rất nhiều, có thể có được càng nhiều xạ kích miệng cùng đại pháo phát xạ bình đài. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế thủ hạ người lùn xám phù văn pháp sư cũng tham dự kiến tạo công tác. Bọn họ đem ma pháp phù văn khảm nạm tại thành tường cùng các nơi kiến trúc bên trên, khiến cho những kiến trúc này cũng có trình độ nhất định ma pháp kháng tính, mà lại cường độ cũng gia tăng không ít. Nếu như nói trước kia thành tường, một đạo cấp 3 địa liệt thuật nện ở trên tường thành, có thể mở ra gần 100 mét lỗ hổng. Mà bây giờ thành tưởng, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 50 mét lỗ hổng. Hiện tại thành bảo kiến thiết hoàn tất về sau, Thích Thiên Đế liền đem tất cả mọi người mời tới tham gia một cái yến hội. Cũng coi là cho bọn hắn chính thức giới thiệu hai cái tân nhân tùy tùng. Một vị là ải nhân phù văn đại sư Cát La. Một vị khác cũng là Thủy Lam Pháp Sư. Đồng thời tham dự yến hội còn có thân phận tương đối cao các Pháp Sư. Cùng thổ hệ tu sĩ. Ba người đoàn tụ một đường. Các loại rượu thịt mỹ thực tầng ra không dứt. Mở tiệc vui vẻ qua đi, phía dưới người liền nhao nhao tán đi trở lại chính mình trụ sở nghỉ ngơi. Mà Thích Thiên Đế nhất làm lãnh đạo giả tại đi vào tầng cao nhất phòng họp khai hội. Thích Thiên Đế ngồi ở chủ vị, cười tủm tỉm giơ ly rượu lên, nói: "Chư vị, tuy nhiên lần này chúng ta lấy được thắng lợi huy hoàng, nhưng là không muốn kiêu ngạo tự mãn, bởi vì chỉ sợ còn có cái đại phiền toái ở phía sau. Nhưng là chấm đó là cái tính bướng bỉnh, trời sinh ra thích phiền phức, không có phiền phức chấm còn muốn gây phiền toái đâu. Hiện tại phiền phức chủ động chọc tới trên đầu, thật sự là một chuyện đáng giá ăn mừng sự tỉnh. Nhưng chúng ta vì phiền phức cấp trên cạn ly." Nói xong, Thích Thiên Đế liền chủ động uống một hơi cạn sạch. Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều biết hắn tính khí, cười đùa bồi một chén. Mà những người khác làm theo tất cả đều là gượng cười chi sắc. Bất đắc dĩ uống chén bên trong tửu. Đồng thời trong lòng nhịn không được oán thầm nói: "Làm sao trên đời còn có dạng này người ở không đi gây sự nha. Đây không phải." Thích Thiên Đế nhất nhìn xem diện nhân này một mặt táo bón biểu lộ, liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhịn không được ha ha cười nói: "Các ngươi đừng đem những cường đại đó địch nhân coi là gì. Kỳ thực bọn họ đến cũng chẳng qua là đưa đồ ăn mà thôi. Cũng tỉ như hiện tại chúng ta vị này Thủy Lam Pháp Sư. Nếu không phải tên ngu xuẩn kia một dạng đạo cách lính chủ đến làm phiền chúng ta, chúng ta lại qua này lấy tới một cái hoàn chỉnh Pháp Sư đoàn, làm sao có thể đạt được vị này cường đại Bạch Ngân Huyền Ảo Pháp Sư đâu." Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thực phiền phức cũng liền mang ý nghĩa kỳ ngộ, cũng liền mang ý nghĩa chỗ tốt. Ha ha ha. Nói không sai. Long Pháo Cơ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Đáng tiếc lần này ta vẫn phải qua đi săn. Không phải vậy lời nói, khẳng định trước chiến thống khoái lại nói. Cũng là đạn pháo tiêu hao hơi nhiều, đau lòng a." Đạn Mạc Cơ vẻ mặt thành thật nói. Nhưng là nàng cái bộ dáng này rơi xuống trong mắt người khác, lại rõ ràng có trang hiểm nghi. Tiêu diệt 6.000 kỵ binh, bức hàng mấy vạn đại quân, tổng cộng mới tiêu hao mấy ngàn phát pháo đạn mà thôi. Tổn thất này còn gọi nhiều, đơn giản cũng là nói đùa. Liền điểm này đạn pháo có thể đáng giá mấy đồng tiền, cơ hồ đều là của mình nhân sinh sinh. Cũng chính là hao phí điểm mơ bê mà thôi. Chỉ sợ những này đạn pháo giá trị thực tế cộng lại đều không đổi được mười mấy cái kỵ sĩ, chớ nói chi là còn có chỉnh một chút một cái pháp sư đoàn thu hoạch. Bất quá lúc này Thủy Lam lại vẻ mặt thành thật nói: "Ta cảm thấy chúng ta không nên coi thường sắp đến phiền phức. Này thật đúng là một cái đại phiền toái, ngươi biết ai sẽ đến?" Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. "Đương nhiên biết. Xem như đạo cách lính chủ tín nhiệm nhất thủ hạ, ta lại có thể không biết hắn hậu trường là ai?" Thủy Lam nói ra. "Ha ha, chấm có hứng thú." Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi: "Như vậy đạo cách lính chủ người sau lưng là ai, đâu có thể hay không nói cho chấm?" "Đương nhiên có thể." Thủy Lam một mặt nghiêm túc nói. "Đạo cách lính chủ người sau lưng là chúng ta cái này thế giới dưới lòng đất tứ đại thiên vương chi nhất Bá Vương Hoa, đó là một cái tam giới lão sinh. Đã ở chỗ này vài chục năm, mắt thấy là phải tiến nhập thế giới dưới lòng đất tầng tiếp theo. Thế lực phi thường khủng bố. Như vậy nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu?" Đạn Mạc Cơ lập tức truy vấn. "Nghe đồn nàng quân đoàn là chỉnh một chút 100.000 kỵ binh, trong đó kém cỏi nhất bộ đội cũng là lang kỵ binh, sau đó là ma lang kỵ binh cùng ma báo kỵ binh, lực cơ động mạnh phi thường, mà lại phòng ngự lực cũng rất khủng bố, nhất là bị 1.000 vị thú nhân tát mãn ra trì qua về sau, càng là da dày thịt béo. Hung hãn không sợ chết Thủy Lam Pháp Sư nói ra. Nghe đồn, Bá Vương Hoa danh xưng chính diện trùng kích vô song, giống như một cây Bá Vương thương, đánh đâu thắng đó, cho nên mới được người xưng là Bá Vương Hoa ai nha. Vậy coi như phiền phức. Đạn Mạc Cơ nhìn không được nói. Chúng ta mới tổ kiến bộ đội giống như sợ sẽ nhất là lực cơ động mạnh, phòng ngự lực mạnh kỵ sĩ, mà đối phương còn toàn bộ đều là dạng này binh chủng. Đơn giản cũng là chúng ta đáng tin nhi khắc tinh a. Hừ, Long Pháo Cơ lại kinh thường cười lạnh nói. Kỵ binh từng cách đều là thùng cơm. 100.000 chi chúng. Nàng giải quyết như thế nào hậu cần vấn đề, nghe nói nàng có di động luyện kim nông trường. Chỉ cần pháp tắc tệ sung túc, liền có thể cung ứng đại quân tiêu hao. Thủy Lam nói ra. Cho nên tuyệt đối đừng trông cậy vào có thể cùng đạo cách lính chủ một dạng đánh bại nàng. Người ta mới không có cái gì hậu cần tiếp tế khiếm khuyết đâu. Đáng giận Long Pháo Cơ lần này cũng có chút hoảng hốt. Nhìn không được nhìn về phía Thích Thiên Đế. Nói ra. Lo liệu việc nhà. Làm sao làm loạn thôi. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai. Sau đó nói. Đạo cách lính chủ khoảng cách chúng ta gần. Có thể tùy ý công kích. Có thể cái kia Bá Vương Hoa. Khoảng cách chúng ta khẳng định rất xa. Cho nên chưa hẳn đánh nhau. Có lẽ đến lúc đó có thể cùng mình giải quyết. Vậy liền không thể tốt hơn. Đạn Mạc Cơ vội vàng nói. Thủy Lam bỗng nhiên nghĩ đến trước khi đi đạo cách lính chủ nói tới. Hữu tâm nhắc nhở Thích Thiên Đế. Nhưng là. Thích Thiên Đế cũng đã không thèm quan tâm tiếp tục uống đứng lên. Giống như thật không có đem những chuyện này coi là gì. Thủy Lam trong cơn tức giận. Dứt khoát cũng liền ngậm miệng không nói. Thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không phải lợi hại sao, ngươi không phải rất chảnh sao, ngươi không phải vinh váo sao, ta ngược lại muốn xem ngươi. Thật gặp phải Bá Vương Hoa về sau. Có thể hay không lúc ấy liền bị dọa sợ kết quả ngay lúc này. Tiểu thiên sứ bỗng nhiên bay tới nói ra. Truyền tống trận xuất hiện truyền tống thỉnh cầu. Là lần trước vì kia đạo cách lính chủ. Ha ha. Xem ra gia hỏa này cầm tới tiền chuộc. Thích Thiên Đế lập tức liền cười nói. Nhượng hắn vào đi. Xem như đưa tiền dây béo. Chấm có thể rộng lượng mời hắn uống một hồi. Ha ha ha, người chung quanh đều cười rộ lên. Liền tiểu thiên sứ cũng không nhịn được ôm bụng chậm rãi bay đi. Qua không đầy một lát, đạo cách lính chủ ngay tại tiểu thiên sứ dẫn dắt xuống tới đến phòng họp. Lần này đạo cách lính chủ có thể liền không còn có mảy may đồi phế chi sắc. Ngược lại trở nên hăng hái. Thần thái phi dương. Hắn sau khi đi vào. Đầu tiên tìm đến Thủy Lam. Đưa đi một cách lo lắng ánh mắt. Sau đó mới đưa khinh thường ánh mắt. Trực tiếp khóa chặt tại Thích Thiên Đế trên thân. Thần tình kia. Giống như là đang nhìn một đầu sẽ phải chết đáng thương tiểu cẩu một dạng. Cái này khiến Thích Thiên Đế gì thường khó chịu. Hắn lập tức liền nặng nề mà nâng cốc chén để lên bàn. Không khách khí nói. Ngươi là tới này đưa tiền chuộc sao sai. Ta là tới chiêu hàng đạo cách lính chủ chỉ cao khí dương nói. Ngươi hắn meo ngốc sao vẫn là não tử bị lừa đá. Thích Thiên Đế nhất phó quan tâm ngu ngốc biểu lộ nói. Nếu như đầu óc ngươi thật có vấn đề. Liền nhanh đi về trị liệu. Mời không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Có được hay không ngươi đạo cách lính chủ nhất thời liền bị tức chết đi được. Nhìn không được hét lớn. Ngươi mới là kẻ ngu đâu, lão tử không có chút nào ngốc. Lão tử so khỉ còn tinh đâu. Đạo cách lính chủ nói xong câu đó. Đột nhiên ý thức được có chút không đúng. So hầu tử tinh. Giống như không phải một kiện đáng giá huyền diệu sự tình a, vì cái gì chính mình liền đắc ý như vậy rào rạt nói ra đâu. Không đợi đạo cách lính chủ muốn cái minh bạch. Người chung quanh đã nhìn không được. Nhao nhao phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha ha, mà Thích Thiên Đế làm theo tận lực nhất chính từng nói. Tốt à. Ta thừa nhận ngươi so hầu tử tinh như vậy, xin hỏi so hầu tử còn tinh đạo nghiên cứu lính chủ đại nhân. Ngươi cảm thấy ngươi cách này tướng bên thua. Lại có tư cách gì cùng thực lực. tới nơi này chiêu hàng đâu, ngươi không cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải vậy sao? Ngươi không cảm thấy mình não tử thật có vấn đề sao? Ngươi không cảm thấy mình kỳ thực cũng liền cùng hầu tử có được không sai biệt lắm ít sao? Thiên thần học viện 17 chương 156 tai mèo thiên sứ đạo cách lính chủ nhất thời liền tức giận đến mặt mo đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Đời này hắn liền chưa thấy qua như thế miệng tiện người, nếu không phải hắn tự biết đánh không lại Thích Thiên Đế, chỉ sợ sớm đã nhìn không được trực tiếp đánh. Đạo cách lính chủ hít sâu một hơi, phí tốt đại lực khí mới đem lửa giận ngăn chặn. Sau đó lạnh lùng nói ra, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ngươi có việc liền cùng vị đại nhân này nói đi. Nói xong, đạo cách lính chủ liền móc ra một khỏa bảo thạch, sau đó quán thâu pháp lực đem khởi động. Sau một khắc, viên bảo thạch kia liền tách ra sáng chói quang huy, dần dần hình thành ma pháp ánh sáng cấu thành một cái bóng mờ. Đây là một cái không bình thường đặc thù mỹ lệ thiên sứ, bởi vì nó trừ thánh quang cánh bên ngoài, còn rất dài một đôi mỹ lệ lỗ tai mèo. Lại phối hợp nàng này 14-15 tuổi tinh mỹ vẻ mặt vui cười, lộ ra đến mức gì thường đáng yêu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng thần sắc, hoàn toàn liền là một bộ tiểu thái muội phách lối biểu lộ. Tay phải nắm một cục xương móng, tay phải nắm lấy một cái cực đại thuần bạc chén rượu, thân thể ngồi trên ghế, hai chân lại dựng trên bàn, một thanh thịt một ngụm rượu, ăn chính này, hoàn toàn không có quản nơi này sự tình. Thích Thiên Đế còn có người chung quanh đều là một mặt ngây thơ, hoàn toàn làm không rõ ràng đây là ý gì. Mà đạo cách lính chủ đây là trên mặt bốc lên từng cây hắc tuyến. Hắn vội vàng nói, đại nhân, đã bắt đầu thông báo a, đang uống tửu ăn thịt tai mèo thiên sứ cái này mới giật mình tỉnh lại, ý thức được chính mình hình dáng không bình thường, chướng tai gai mắt. Nàng tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể, sau đó liều mạng cắn mấy ngụm đem thịt ăn sạch sẽ, đem xương cốt quăng ra. Sau đó liền muốn làm một cái nghiêm túc biểu lộ. Thế nhưng là vừa rồi thịt ăn quá mau, vậy mà kẹp tại cổ họng, đến mức nàng há hốc mồm, đều biết không nói ra lời nói, ngược lại kém chút đem thịt phun ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, tai mèo thiên sứ tranh thủ thời gian còn rất lợi hại, ba ba ba vớ ngực một cái, lại cầm chén rượu lên, hung hăng rót mấy ngụm, cái này mới miễn cưỡng đem thịt nuốt xuống. Nhưng là cái này toàn bộ chật vật quá trình đều đã bị Thích Thiên Đế bọn họ nhìn cái rõ ràng. Trên mặt tất cả mọi người đều kìm lòng không được lộ ra quái gì mỉm cười. Chỉ có đạo cách lính chủ trực tiếp nắm chặt một gương mặt mo, thầm nghĩ trong lòng, ta cái trời ạ, lần này thế nhưng là mất mặt ném đại tai mèo thiên sứ cũng ý thức được có chút không đúng. Gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng sau đó liền không nhịn được vỗ bàn một cái, hét lớn, ngươi cười cái gì cười, một điểm lễ phép đều không có, thật không hổ là hạ giới phi thăng lên đến thổ dân. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, trực tiếp liền không nhịn được trợn trắng mắt. Sau đó có chút sở khóc sở cười nói ra, liền xem như thổ dân, cũng là biết dùng cơm lễ nghi. Nói xong, Thích Thiên Đế vẫn không quên tiêu sái cho tai mèo thiên sứ kính một chén rượu, lấy biểu dương chính mình quý tộc khí chất. Không biết còn thật sự cho rằng Thích Thiên Đế là cỡ nào hiểu quý tộc lễ nghi đây. Duy chỉ có hiểu rõ nhi long pháo cơ cùng đạn mạc cơ, lại nhìn không được cười rộ lên. Làm một cái cây cỏ hoàng đế, Thích Thiên Đế đời này lớn nhất khinh bỉ cũng là quý tộc lễ nghi. Dù là có vô số đại thần an ủi hắn muốn học tập, hắn căn bản không có chim qua, thậm chí còn làm ra qua. Tại khai quốc đại điển bên trên, trực tiếp dùng thùng rượu cạn ly hành động vĩ đại. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái này lỗ mãng mặt hàng vậy mà còn không biết xấu hổ chế xếu người khác, không hiểu dùng cơm lễ nghi, đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Cũng may đối diện vị kia tai mèo thiên sứ cũng không biết những này, nhất thời liền bị Thích Thiên Đế trào phúng xấu hổ vô cùng. Lập tức liền không phục nói, ngươi biết cái gì, người ta đây chính là thần giới quý tộc dùng cơm lễ nghi há? Các ngươi thần giới quý tộc đều là như thế này dùng cơm sao? Thích Thiên Đế nhất mặt giễu cợt nói. Tại sao cùng chúng ta bên kia thổ phỉ sơn tặc một dạng đâu, ngươi tai mèo thiên sứ kém chút bị hắn cho tức chết. Cũng may đạo cách lính chủ biết chuyện này không thể lại nhiều sách. Cho nên tranh thủ thời gian nói tránh đi. Đại nhân, vị này Thích Thiên Đế cũng là kháng cự ngài mệnh lệnh, không chịu cho ngài bày đồ cúng gà mờ tân đinh u. Vinh, quy, quy, mơ. Tai mèo thiên sứ lập tức liền lạnh xuống mặt đến. Không bình thường không khách khí nói ra. Ngó ngó ngươi cái này phá tên. Thích Thiên Đế còn có thể càng áp chế một chút sao? Đạo cách lính chủ nghe thấy lời này, cũng nhất thời là một mặt ngây thơ bộ dáng. Trong lòng nhìn không được thầm nghĩ. Đại nhân a, ngươi thật giống như lầm trọng điểm a, mình bây giờ không phải là hẳn là chú ý bày đồ cúng sự tình sao, ngươi làm sao trào phúng lên tên hắn đến? Đạo cách lính chủ hiển nhiên không biết. Bá Vương Hoa rõ ràng còn có tiểu hài tử tính khí. Vừa mới đang dùng bữa ăn lễ nghi ăn một cái thiệt thòi. Hiện tại đương nhiên muốn tải tên tìm trở về mới được, còn sự tình khác. Dưới cái nhìn của nàng, căn bản không hề tìm lại mặt mũi trọng yếu. Thích Thiên Đế cũng không phải người hiền lành. Cái tên này thế nhưng là hắn thật vất vả nghĩ ra được. Lại còn có người dám trào phúng này há có thể khách khí, cho nên hắn lập tức không phục nói. Chấm tên áp chế này tên ngươi là cái gì? Bá Vương Hoa tai mèo thiên sứ kiêu ngạo nói ra. Ôi ta qua, Thích Thiên Đế trực tiếp thất kinh nói. Chấm trước kia nuôi một con mèo, cũng là danh tự, về sau nàng chết, ta còn thương tâm thật lớn một trận đây. Chẳng lẽ nàng phi thăng thượng giới, sau đó chuyển sinh thành ngươi? Tai mèo thiên sứ bị Thích Thiên Đế nói đến sưởng sốt một chút, muốn một hồi lâu mới hiểu được đối phương tại chửi mình. Lập tức liền khí hét lớn, ngươi cái này chết gà mờ, tiểu thổ lấy, nói bậy bạ gì đó, người ta mới không phải mèo chuyển sinh, vậy là ngươi cái gì chuyển sinh đâu? Thích Thiên Đế ra vẻ kinh ngạc hỏi. Người ta là tai mèo thiên sứ phải nửa ngày cũng không biết mình là cái gì chuyển sinh. Trong cơn tức giận, nàng trực tiếp hét lớn, đáng chết ra hỏa, người ta cũng là phụ mẫu sinh mà không phải chuyển sinh, ngươi không muốn tại cách này loạn đổi chủ đề, mau nói vì cái gì không lên cho ta cung cấp đến cùng là ai trước đổi chủ đề? Thích Thiên Đế cười khổ về một câu, sau đó mới nói, chấm tại sao phải cho ngươi cống lên a, cái này còn phải hỏi sao? Kề bên này tất cả đều là ta địa bàn, tất cả mọi người phải cho ta bày đồ cúng a. Tai mèo thiên sứ lý trực khí trắng nói, ngươi nói là ngươi địa phương cũng là của ngươi bàn, ngươi đạt được chấm cho phép sao? Thích Thiên Đế không khách khí chút nào nói, ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì đạt được ngươi cho phép? Tai mèo thiên sứ cả giận nói, chấm là mảnh này lính địa chủ nhân a, đây là học viện cho chấm lãnh địa, chẳng lẽ cái này còn không thể làm chủ à? Nha, Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, đương nhiên không thể, tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, học viện nói không tính, ta nói mới tính. Tai mèo thiên sứ ngạo nghễ nói, ngươi nhất định phải lên cho ta cung cấp, không phải vậy ta liền đánh ngươi nha. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói, ngươi xác định ngươi đánh qua chấm? Đây không phải nói nhảm sao? Tai mèo thiên sứ kiêu ngạo mà nói ra, ta có 100.000 hùng binh thu thập ngươi gà mờ, đây còn không phải là vài phút sự tình? Đạo cách lính chủ cũng nghĩ như vậy, kết quả ngươi nhìn hắn hiện tại là kết cục gì? Thích Thiên Đế cười nói, đừng đem ta cùng cái phế vật này đánh đồng. Tai mèo thiên sứ cười lạnh nói, ta binh lực là hắn gấp 5 lần. Đạo cách lính chủ bị đương chúng chửi thành phế vật, lại sưởng sốt một tiếng cũng không dám lên tiếng, vậy mà ngầm thừa nhận. Thích Thiên Đế làm theo cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng liền mạnh hơn hắn gấp 5 lần mà thôi, chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh thắng ta? Tai mèo thiên sứ không khách khí cười lạnh nói, đó là đương nhiên. Thích Thiên Đế cười nói, không tin chúng ta tính một chút, chấm đánh bại đạo cách lính chủ, vẹn vẹn xuất động 400 đồng huyệt nhân, ngươi mạnh hơn hắn gấp 5 lần, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần hơn 2.000 người liền có thể xong. Ngươi xem một chút, ngươi bất quá mới có hơn 2.000 người chiến đấu lực mà thôi, Có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao? Tai mèo thiên sứ nghe thấy lời này, cũng tại chỗ liền sửng sốt. Nàng sau đó lại hỏi nghiên cứu lính chủ nói. Hắn nói, dùng 400 đồng huyệt nhân liền đánh bại ngươi mấy vạn đại quân. Hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, đây có phải hay không là thật? Cái này đảo cách lính chủ đỏ bừng cả khuôn mặt gật gật đầu. Nói, giống như hắn tiền tiền hậu hậu, xác thực liền xuất động này một ít đồng huyệt nhân. Ta trời ơi, ngươi rốt cuộc muốn nhiều xuẩn mới có khả năng ra chuyện như vậy? Đến tai mèo thiên sứ trực tiếp vìn cái trán nói, hết mấy vạn đại quân bị 400 đồng huyệt nhân toàn gian. Ta đơn giản không thể tin được đây là thật. Ngươi cũng coi là sáng tạo một cái kỳ tích đạo cách lính chủ đỏ bừng cả khuôn mặt, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tai mèo thiên sứ trực tiếp đều chẳng muốn lại để ý đến hắn, ngược lại đối thích thiên đế nói ra, xem ra ngươi tiểu tử này vẫn là có một chút chút chuyện. Nếu không như vậy đi, ngươi đem đạo cách lính chủ pháp sư đoàn trả lại hắn, tại đền bù hắn chỗ có tổn thất. Ta liền không truy cứu ngươi lần này mạo phạm, đồng thời lòng từ bi cho phép ngươi trở thành ta dưới tay một cái tiểu lính chủ. Ha ha, thích thiên đế trực tiếp trợn trắng mắt mới nói, thật sự là cảm tạ ngài từ bi, bất quá đáng tiếc chấm không cần, ngược lại là chấm có thể từ bi một chút ngươi. Cái này còn thiếu một cách làm ấm giường thị nữ, chấm nhìn ngươi rất phù hợp. Tai mèo thiên sứ nhất thời nghiêm sắc mặt, uy nghiêm nói ra, thổ dân, ngươi muốn chết sao? Không, chấm chỉ là phát biểu một chút chính mình ý tưởng chân thật. Thích thiên đế cười ha hả nói ra, rất tốt, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất thổ dân. Tai mèo thiên sứ hít mắt sát khí đằng đằng nói, nhưng ta đồng thời cũng có thể cam đoan với ngươi, ngươi đồng dạng lại là chết thảm nhất thổ dân. Ta sẽ đem còn sống ngươi đút cho ta, bầy sói bọn họ sẽ đem ngươi xé nát. Ai nha nha, thật sự là một cái huyết tinh tiểu la lị, cái này cũng không tốt. Tâm thái hắc hội biến dạng. Thích thiên đế không thèm để ý chút nào trêu chọc nói, hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta. Tai mèo thiên sứ phẫn nộ nói ra. Cùng lúc đó, nàng tay phải ra sức vồ một cái, trực tiếp liền đem thuần bạc chế tạo tinh xào chén rượu cứ thế mà bẻ vụn. Sau đó, truyền tin dùng bảo thạch liền đột nhiên phanh một tiếng nổ tung từ mà tách ra lần này viễn trình truyền tin. Tai mèo thiên sứ có thể tức giận liền đi, nhưng là đạo cách lính chủ vẫn còn lưu tại nơi này. Lần này hắn có thể liền trực tiếp rơi vào tình huống khó xử. Thích thiên đế nhất mặt lạnh cười nói, xem ra ngươi hậu trường không ra sao a, trực tiếp liền đem ngươi ném ở chỗ này. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả đạo cách lính chủ run rẩy nói, ngươi cũng là coi trọng quý tộc phong phạm người, không thể như vậy dã man, đúng hay không? Cái này thích thiên đế lập tức mặt mo đỏ ửng, nhìn không được cười khổ tự nhủ, đáng chết, sớm biết có hiện tại cái này vừa ra, liền không giả trang cái gì cẩu thí quý tộc. Thiên thần học viện 17 chương 157 vô tận quặng mỏ. Bất quá cũng may thích thiên đế cũng không phải lẻ loi một mình, đã sớm biết hắn là cái gì tính tình long pháo cơ, lập tức liền mở miệng nói ra, hắn có quý tộc phong phạm, ta nhưng không có. Ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, ta liền một pháo oanh chết ngươi. Ngươi, các ngươi tại sao có thể dạng này? Đạo cách lính chủ lập tức lo lắng nói, được rồi, đừng giả bộ tỏi, ngươi xử giả lại không phải lần đầu tiên bị giết, chúng ta cái dạng gì ngươi không biết sao? Đạn mạc cơ sau đó cười lạnh nói, lần trước thả ngươi trở về là vì để ngươi cải tà quy chính, kết quả ngươi lại biến thêm lệ, lại tìm đến phiền phức. Ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì lại tha cho ngươi một lần? Nói bậy, lần trước rõ ràng là ta dùng tiền mua mệnh. Đạo cách lính chủ tức giận nói, các ngươi là xảo trá đi ta pháp sư đoàn về sau mới thả ta, ha ha. Như vậy lần này đâu? Thích thiên đế lập tức cười tủm tỉm nói ra, lần này ngươi định dùng cái gì đổi lấy ngươi mệnh đâu? Chấm cần phải sớm đem xấu nói trước, ngươi lần này giá trị con người không thể so sánh lần trước thấp. hỗn đản ta qua này lại làm cái pháp sư đoàn đạo cách lính chủ khí cấp bại phôi nói. Vậy nếu không có à nha Thích Thiên Đế lập tức nhíu mày nói. Ý kia chính là. Giữ lại ngươi cũng không hề dùng à nha này liền dứt khoát làm thịt hắn đi long pháo cơ cười tủm tỉm nói ra. Gia hỏa này một thân cực phẩm trang bị. Giết chết về sau cũng có thể kiếm chút đồ tốt đừng đạo cách lính chủ tranh thủ thời gian hét lớn. Ta nguyện ý dùng tiền mua mệnh út Thích Thiên Đế lập tức tới ngay tinh thần. Lập tức truy vấn. Ngươi cảm thấy ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền vậy cái này đạo cách lính chủ không còn gì để nói. Vẻ mặt đưa đám nói. Cùng các ngươi nói thật đi. Ta hiện tại mấy cái có lẽ đã phá sản. Liền chuộc về bộ đội tiền đều không có. Giả bộ đáng thương đúng không Thích Thiên Đế lập tức không khách khí nói ra. Đây cũng không phải là từ thiện đường không phải giả bộ đáng thương. Là thật. Coi như ta ra đại nghiệp đại. Có thể chi tiêu cũng đại nha. Căn không có khả năng tích xúc bao nhiêu tiền mặt. Đạo cách lính chủ bất đắc dĩ nói. Nhất là chuộc về một cách nhiều đến 3 vạn đại quân cùng trang bị. Cần mấy trăm vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Nói bậy. Chút tiền ấy làm sao đủ Thích Thiên Đế lập tức nói. Những kỵ binh kia trang bị thế nhưng là thanh đồng tầng thứ. Coi như một bộ trang bị 100 lời nói. Như vậy mấy ngàn kiện nhi cũng là mấy chục vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Vậy ta lại càng không có đạo cách lính chủ mở ra hai tay nói ra. Những này bộ đội là ta đã nhiều năm tích xúc xuống tới. Vì duy trì bọn họ trang bị cùng chi tiêu hàng ngày. Ta liền đã coi như là dốc hết toàn lực. Căn không có cách nào dùng tiền chuộc về. Không có tiền. Liền bán đồ đi Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Ngươi dù sao cũng là một cái lính chủ. Trong lãnh địa cái gì luyện kim kiến trúc a, sinh vật xảo huyệt nha. Còn có ngươi trên thân các loại cấp bậc bạch ngân trang bị a, đều là rất đáng tiền nha. Minh bạch đạo cách lính chủ theo rồi nói ra. Bất quá những vật kia cho ngươi. Ta liền xong đời. Căn không có khả năng trọng chỉnh bộ đội. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi một vật. Ngươi muốn liền muốn. Không muốn. Vậy ngươi liền giết ta đi thứ gì Thích Thiên Đế sắc mặt khó coi hỏi. Vô tận quặng mỏ đạo cách lính chủ mỗi chữ mỗi câu nói ra đồng thời trên mặt lộ ra vô cùng đau lòng thần sắc. Tới ngược lại là Thích Thiên Đế bọn người lại nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên. Cái gì khoáng sản vô tận quặng mỏ Thích Thiên Đế vội vàng cười truy vấn. Hẳn là huyền thiết vô tận quặng mỏ đạo cách lính chủ cúi đầu nói ra. Hoa ở đây người lập tức đều phát ra hưng phấn kinh hô. Cái gọi là vô tận quặng mỏ. Kỳ thực liền là một loại đặc thù luyện kim kiến trúc. Có thể sản xuất các loại khác biệt khoáng thạch. Đương nhiên. Hắc thiết cấp bậc rác rưởi khoáng thạch là không có tư cách được kiến tạo thành vô tận quặng mỏ. Muốn trở thành vô tận quặng mỏ. Tối thiểu nhất cũng phải sản xuất thanh đồng trở lên cấp bậc khoáng thạch tài liệu mới được. Tại sở hữu luyện kim bảo vật bên trong có giá trị nhất cũng là vô tận quặng mỏ cùng sinh vật xào huyệt. Mà vô tận quặng mỏ giá trị cùng trình độ hiếm hoi thậm chí càng tại sinh vật tổ trên huyệt. Bởi vì sinh vật xào huyệt sản xuất sinh vật thời điểm cần tiêu hao pháp tắc tệ. Nhưng là vô tận quặng mỏ chỉ cần sung túc ma lực bổ sung liền có thể liên tục không ngừng sản xuất khoáng thạch. Đương nhiên. Vô tận quặng mỏ có cách mỗi ngày khai thác hạn mức cao nhất. Chỉ cần không cao hơn khai thác hạn mức cao nhất. Liền có thể không hạn chế khai thác xuống dưới. Nhưng nếu như vượt qua khai thác hạn mức cao nhất, này liền có khả năng đối vô tận quặng mỏ tạo thành tổn thương. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể liên tục không ngừng sản xuất ma pháp khoáng thạch vô tận quặng mỏ. Thân thể cũng là một cách đại kim quáng. Người nào đến người nào liền phát đại tài. Mà sinh vật xào huyệt thì không phải vậy. Bởi vì rất nhiều sinh vật xào huyệt đều là rác rưởi sinh vật căn bán không được. Mà lại rất nhiều sinh vật liền xem như có thể bán đi. Thế nhưng là sản xuất về sau cũng không có khả năng. Lập tức liền bán ra. Nhất định phải hào hào dưỡng đi. Ở trong đó còn muốn tiêu hao đại lượng đồ ăn. Nhưng khoáng thạch liền không giống nhau, ném ở lộ thiên mấy chục năm bất động cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi chất. Cho nên so sánh dưới, vô tận quặng mỏ là so sinh vật xào huyệt còn muốn được hoan nghênh chân quý tư nguyên. Chỉ tiếc vô tận quặng mỏ không bình thường hiếm thấy. Không chỉ có muốn tìm tới cực phẩm khoáng mạch, còn muốn tìm tới khoáng mạch hạt tâm. Sau đó lại mời cao cấp luyện kim đại sư xuất thủ. Tốn hao rất đại lực khí cùng đại giới tài năng luyện chế ra một cái vô tận quặng mỏ luyện kim bảo cụ. Trở thành luyện kim bảo cụ về sau, vô tận quặng mỏ không chỉ có thể vô cùng vô tận sản xuất khoáng thạch, càng là có thể tùy ý di chuyển. Rốt cuộc không cần cực hạn tại nơi nào đó. Điều này hiển nhiên đối những lãnh chúa kia nhóm cũng quá có sức hấp dẫn. Vô luận về sau bọn họ di chuyển đến địa phương nào, đều có thể có liên tục không ngừng đem khoáng thạch thu hoạch. Chỗ tốt này thực sự quá lớn. Cho nên, không có bất kỳ cái gì một cách lính chủ hội ghét bỏ trên tay mình vô tận quặng mỏ nhiều. Mà lại một khi có vô tận quặng mỏ, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bán ra. Đây cũng là vì cái gì trên thị trường vô tận quặng mỏ cực kỳ thưa thớt một trong những nguyên nhân. Đạo cách lính chủ lần này hiển nhiên cũng là bị buộc đến tuyệt lộ. Hắn hiện tại có thể đem ra được bảo bối, cũng chỉ có cái này một tòa vô tận quặng mỏ. Những sinh vật khác xào huyệt tổng lại ngược lại là cũng miễn cưỡng có thể đổi về chính mình bộ đội. Thế nhưng là không có có sinh vật xào huyệt về sau, đạo cách lính chủ còn thế nào bồi dưỡng cao cấp hơn kỵ binh bộ đội a, chỉ bằng trên tay cái này mấy vạn hắc thiết cấp bậc bộ binh. Đạo cách lính chủ đây nhất định không có khả năng giữ vững lãnh địa mình. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, đạo cách lính chủ cũng chỉ có thể áp dụng mổ gà lấy trứng thủ đoạn, bán đi chân quý vô tận quặng mỏ, sau đó bảo chủ chính mình lật bàn một tia hy vọng. Mà Thích Thiên Đế tự nhiên cũng càng hy vọng có thể thu hoạch được vô tận quặng mỏ. Còn lại là huyền thiết quáng thạch vô tận quặng mỏ. Cái gọi là huyền thiết, kỳ thực cũng là kim thuộc tính ma pháp kim trúc. Tại độ cứng cùng dẻo dai bên trên, muốn vượt qua cái khác phổ thông kim loại gấp bội. Dùng huyền thiết chế tạo đao kiếm cơ hồ đều là thần binh lợi khí, là hạ cấp bộ đội tốt nhất trang bị. Mà Thích Thiên Đế làm theo nghĩ đến càng xa. Có ma pháp kim trúc khoáng thạch về sau, hắn đầu tiên muốn không là thế nào luyện chế ma pháp kim trúc, mà là nghĩ đến làm sao đi đút ăn chính mình điên cuồng sắt chó. Nếu như điên cuồng sắt chó từ nhỏ đã dùng ăn ma pháp kim trúc, như vậy sau khi lớn lên có thể hay không tấn cấp thành ma pháp quái thú đâu? Nếu là Thích Thiên Đế tưởng tượng có thể thành công lời nói, như vậy về sau trên tay hắn cũng là thanh đồng cấp bậc điên cuồng sắt chó, chiến đấu lực khẳng định tăng lên trên diện rộng. Cho nên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế trực tiếp vỗ bàn một cái nói: tốt, chỉ cần ngươi xuất ra vô tận quặng mỏ, ta liền đem ngươi bộ đội toàn bộ trả lại cho ngươi. Còn có trang bị, đạo cách lính chủ vội vàng nói. Trang bị coi như a, Thích Thiên Đế ra vẻ khó xử nói: chỉ là một tòa thanh đồng cấp bậc luyện kim kiến trúc, đổi mấy vạn chiến sĩ còn không được, còn muốn đổi mấy vạn kiện khải giáp vũ khí, cái này liền có chút quá mức. Đây không phải phổ thông luyện kim kiến trúc, mà chính là chân quý nhất vô tận quặng mỏ. Đạo cách lính chủ phẫn nộ nói ra: ngươi có thể tùy tiện dùng tiền mua mấy vạn chiến sĩ cùng mấy vạn kiện khải giáp, có thể ngươi có thể mua được vô tận quặng mỏ sao? Nếu như ngươi không đáp ứng khoản giao dịch này, vậy ta liền đi tìm người khác giao dịch, chắc hẳn ta có thể đạt được càng nhiều càng mạnh bộ đội. Đừng tính ngươi thắng, Thích Thiên Đế nhất nghe lời này liền lập tức ngoan ngoãn nhận sợ. Không có cách, ai kêu vô tận quặng mỏ như vậy quý hiếm đâu? Đạo cách lính chủ yếu là cầm đồ vật cùng người khác giao dịch, nói không chừng thật có thể đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Thích Thiên Đế cũng không muốn bởi vậy liền bỏ lỡ vô tận quặng mỏ. Đạo cách lính chủ thấy thế lập tức lại biến thêm lệ nói: còn nhất định phải cho ta Thủy Lam vậy ngươi đi chết đi. Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc, cả giận nói: dùng chỉ là một cái quặng mỏ mua nhiều như vậy bộ đội cùng trang bị, còn có ngươi mệnh, lại còn muốn tiếp tục tham, ngươi đang nằm mơ đâu? Ngươi đạo cách lính chủ, ngươi nhìn điệu bộ này cũng chỉ có thể yếu ớt nói ra: vậy ngươi nhất định phải cho ta sung túc lương thực, Nếu không ta đi không đến nửa đường liền phải tươi sống chết đói. Thích Thiên Đế ngẫm lại trực tiếp liền phiền muộn. Đạo cách lính chủ lúc đến sau là dùng 10 ngày, nhưng vấn đề là khi đó còn có pháp sư gia tốt a. Mà trở lại thời điểm không có pháp sư gia tốt lời nói. Đừng nói 10 ngày. 20 ngày 30 ngày đều không nhất định có thể đi trở về qua. Thích Thiên Đế thủ lương thực cũng không 10 phần sung túc. Dù sao hắn cũng phải nuôi sống hết mấy vạn biết yêu người đâu. Làm sao có thể một hơi cầm được ra nhiều như vậy, nhưng nếu như không cho người ta lời nói. Này rõ ràng cũng là nhìn lấy người ta bộ đội tươi sống chết đói. Đạo cách lính chủ chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế cuối cùng nói ra. Nếu không như vậy đi. Đem những đội ngũ này áp dụng truyền tống trận truyền tống về qua. Ma lực tiêu hao một người một nửa. Đạo cách lính chủ nghe thấy lời ấy, lập tức liền hưng phấn há mồm, muốn có kè mặc cả. Thích Thiên Đế những này đã sớm giận, trực tiếp vỗ bàn một cái nói. Nói nhảm nữa liền chặt ngươi. Đạo cách lính chủ giật mình, vội vàng nói, ta chỉ là muốn nhanh lên trở về cầm vô tận quặng mỏ. Cái này còn tạm được. Thích Thiên Đế sau đó nói, nhanh đi đi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ách đạo cách lính chủ bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, sau đó xám xịt cùng tiểu thiên sứ đi. Thích Thiên Đế sau đó nhíu mày, nói ra, đạo cách lính chủ là cách nuôi không quen bạc nhãn lang. Sau khi trở về khẳng định chuẩn bị chiến đấu. Chờ đến hắn cùng bá vương hoa hợp binh một chỗ, tuyệt đối vẫn là muốn đánh tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đạn mạc cơ hỏi. Thiên thần học viện 17 chương 158 chiến chuẩn bị trước đến cho bọn gia hỏa này làm điểm ngáng chân. Thích Thiên Đế sau đó mặt mũi tràn đầy cười gian nói. Ngươi bây giờ lập tức phái người qua đem những vũ khí trang bị đó động chút tay chân. Tỉ như đầu thương cho hắn làm chấu ngoặt. Khải giáp cho hắn làm biến hình. Không có cách. Trực tiếp xuyên. Tóm lại. Nhượng hắn cầm những vật này sau khi trở về. Cũng trước hết suy sửa một cách mới có thể sử dụng. Dạng này liền có thể cho chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Minh bạch. Đạn mạc cơ nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó liền tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị. Long pháo cơ lúc này bỗng nhiên nói ra. Thời gian tới kịp sao? Đây chính là hết mấy vạn trang bị á, ngươi sẽ không trì hoãn thời gian sao? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Một lát nữa đợi đến đạo cách lính chủ đến từ về sau. Ngươi phụ trách tiếp đãi. Nói cho hắn biết. Chúng ta truyền tống trận tương đối thấp cấp. Mỗi lần chỉ có thể vận 10 người. Ha ha ha. Mỗi lần mới truyền tống 10 người. Long pháo cơ nhìn không được cười to nói. Vậy chẳng phải là muốn truyền tống đến ngày mai cũng không được. Ta đoán chừng đạn mạc cơ bên kia ít nhất phải 3 ngày thời gian ở giữa tài năng làm hư sở hữu trang bị. Thích Thiên Đế nói ra. Này còn lại thời gian làm sao trì hoãn? Long pháo cơ vội vàng hỏi. Ngươi đần chết. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Ngươi sẽ nói cho hắn biết phụ trách truyền tống người. Mỗi ngày chỉ công tác 8 giờ sao? A long pháo cơ nhìn không được hoảng sợ nói. Cái này cũng được, làm sao không được? Chúng ta bảo vệ cấp dưới. Cho bọn họ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Thích Thiên Đế nghĩa chính ngôn từ nói. Không sai, ngài nói đúng, tính ngươi lợi hại. Long pháo cơ trực tiếp chịu phục. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Sau đó quay mặt nói với A-la-din. Vô tận quặng mỏ đến từ về sau. Còn xin ngươi hảo hảo kiểm tra một phen. Miễn cho bị gia hỏa kia động tay chân. Cứ việc yên tâm, có ta ở đây tuyệt không cho hắn bất luận cái gì động tay chân thời cơ. A-la-din bảo đảm nói. Mặt khác. Đạo cách lính chủ đến từ về sau, ngươi tìm hắn muốn phụ cận địa đồ. Thích Thiên Đế nói ra, nhất là chung quanh hắn những lãnh địa đó địa đồ, đặc biệt là bá vương hoa lãnh địa. Còn muốn tìm hiểu một chút bá vương hoa lãnh địa tình huống. Chấm cần phải biết bá vương hoa tuyến đường hành quân. Cùng đại thể binh lực. Nếu là hắn không nói đâu, A-la-din hỏi. Vậy ngươi liền cự tuyệt giao dịch. Sau đó đem vạn pháp thiên đao đặt ở trên cổ hắn. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chấm cũng không tin hắn là cái không sợ chết xương cứng. Minh bạch. A-la-din gật đầu biểu thị đáp ứng. Sự thật chứng minh Thích Thiên Đế nói một chút đều không sai. Tại dài 10 mét đại đao đặt ở trên đầu thời điểm, đạo cách lính chủ trực tiếp liền sợ, không giữ lại chút nào liền bán đứng Bá Vương Hoa một cái sạch sẽ. Trong đó bao quát Bá Vương Hoa sở hữu lính vị trí, sản xuất cái dạng gì bảo bối, toàn bộ bộ đội cấu thành, cùng mấy thứ đặc thù ma pháp đạo cụ, không giữ lại chút nào nói hết ra. Đạo cách lính chủ kỳ thực cũng biết, tại thần danh khôi lỗi trước mặt, nói láo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhất là Aladdin cái đại pháp sư này, phát hiện nói dối pháp thuật không biết có thể có bao nhiêu. Đạo cách lính chủ cũng không dám ở trước mặt hắn nói láo. Khi lấy được sở hữu tin tức về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu bế quan nghiên cứu. Bên ngoài sự tình làm theo đều giao cho bọn thủ hạ đi làm. Hai ngày về sau, Thích Thiên Đế nhất mặt mỏi mệt xuất quan triệu tập mọi người tại Anh Linh Điện Van Ha La khai hội. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Thích Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái kia xinh đẹp tai mèo thiên sứ thật đúng là không phải bình thường mạnh. Dưới trướng 100.000 binh mã vậy mà toàn bộ đều là kỵ binh. Hơn nữa còn là thú tộc lang kỵ binh. Đồng thời sở hữu binh lính cùng tỏa kỵ đều hất lên chiến giáp. Lại thêm thú nhân tát mãn pháp thuật gia trì, liền khiến cho bọn họ biến thành cao cơ động phòng thủ cao ngự công kích cao đánh tam cao bộ đội. Mặt khác đáng nhắc tới là, bọn họ hậu cần nhu cầu khiếm khuyết cũng nhận được đền bù. Cách này liền khiến cho cách này con khổng lồ quân đội cơ hồ không có khuyết điểm gì. Cách này không khỏi cũng quá mạnh đi, Đạn Mạc Cơ một mặt cả kinh nói. Chẳng lẽ trình độ này cũng không thể tiến vào tầng thứ hai? Nếu như là lời như vậy, này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai đến đáng sợ cỡ nào không? Không, Thích Thiên Đế lập tức cười nói. Ta đã tìm tiểu thiên sứ dò nghe. Kỳ thực tầng thứ hai so để nhất tầng tuy nhiên mạnh hơn một chút. Cái này cũng mạnh không nhiều lắm. Lấy Bá Vương Hoa hiện tại quân lực, cho dù là tại tầng thứ hai cũng có thể xem như trung du lấy đạt tiêu chuẩn. Này nàng vì cái gì không đi tầng thứ hai? Long Pháo Cơ hiếu kỳ truy vấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tầng thứ hai cao thủ nhiều, mà lại địa bàn đều nhanh muốn chiếm hết. Muốn đánh vào qua, nhất định phải cùng người khác tranh đấu. Không có nhất định thực lực, căn liền không có cách nào đứng vững gót chân. Thích Thiên Đế giải thích nói. Cho nên nói như vậy, tất cả mọi người tại đệ nhất tầng tận lực tăng thực lực lên. Chờ đến đệ nhất tầng hạn định thời gian sắp đến thời điểm, khi tiến vào tầng thứ hai, vậy liền so sánh có nắm chắc dừng chân. Đương nhiên, nếu như ngươi tại tầng thứ hai có người bảo bọc, này cũng có thể rất mau tiến vào trong đó. Không cần chờ đợi thời gian quá dài. Nguyên lai là dạng này, Long Pháo Cơ sau cùng nhún vai nói. Vậy xem ra chúng ta muốn tại đệ nhất tầng đợi thời gian rất lâu, bây giờ nói cái này còn quá xa. Đạn Mạc Cơ lại là vẻ mặt thành thật nói. Ta càng muốn biết chúng ta như thế nào đối phó Bá Vương Hoa. Nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, còn nói gì về sau? Á, Bá Vương Hoa quân đoàn xác thực sắc bén vô song. Chúng ta chính diện chống lại, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thích Thiên Đế nói ra, cho nên chấm định dùng một loại khác phương thức thắng được trận chiến tranh này. À, Thủy Lam Pháp Sư nghe thấy lời này, nhìn không được kinh hô một tiếng nói. Song phương chiến lực chênh lệch như thế cách xa, ngay vậy mà cảm thấy chúng ta còn có thể thắng? Đương nhiên, Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Chấm tại chiến trường tranh hùng thời gian vượt qua 100.000 năm, không ai địch nổi. Chưa gặp được bại một lần. Chỉ là một tiểu nha đầu. Chỉ bất quá ỷ vào binh nhiều một chút, liền muốn khi dễ đến chấm trên đầu. Quả thực là nói chuyện viển vông. Chấm lần này nhất định phải hào hào giáo huấn một chút nàng, để cho nàng biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Vậy ngài kế hoạch tác chiến là? Thủy Lam Pháp Sư lập tức tò mò truy vấn. Toàn tuyến xuất kích, Thích Thiên Đế lập tức đứng dậy, phát ra mệnh lệnh nói. Mệnh lệnh: tất cả mọi người tiến hành chiến tranh chuẩn bị, tận lực dự trữ vật tư. Long Pháo Cơ, các ngươi đi săn hoạt động có thể đình chỉ. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Vân Long pháo cơ lập tức đáp ứng một tiếng. Mặt khác Thích Thiên Đế nói với Aladdin. Mới phi hành ma thảm chế tạo ra sao vừa mới lại biết đi ra một cái. Hiện tại tổng cộng có hai cái. Aladdin hồi đáp. Phi thường tốt. Lập tức chuẩn bị hai chi bộ đội trinh sát. 2 giờ về sau. Để bọn hắn lấy phi hành ma thảm xuất phát. Thích Thiên Đế phân phó nói, mục tiêu cũng là bá vương hoa lãnh địa. Vâng, Aladdin lập tức đáp ứng. Như vậy mọi người đều qua chuẩn bị đi, Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Một trận chiến này chỉ sợ trong ngắn hạn sẽ không kết thúc. Tất cả chúng ta đều muốn tham dự. Mọi người mời làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Vâng, mọi người lập tức cùng kêu lên đáp ứng nói. Như vậy, ngay tại chỗ giải tán đều trở về chuẩn bị đi, Thích Thiên Đế nói xong, liền lập tức quay người rời đi. Thích Thiên Đế kết thúc hội nghị về sau, liền đến bầu rượu động thiên. Tại Hóa Long chỉ không xa địa phương, tìm tới vừa mới sắp xếp cẩn thận vô tận quặng mỏ. Cái này kỳ thực cũng là một tòa cao trăm trượng thạch đầu tiểu sơn, chỉnh thể hiện lên một cái bánh bao hình. Ở phía dưới có 4 cái đồng khẩu, trong đó 2 cái lỗ miệng, sau khi đi vào là một cái hình tròn ao nước để mà cất giữ ma lực chi thủy. Nếu như trong ao có ma lực chi thủy, vô tận quặng mỏ liền sẽ không ngừng sinh ra huyền thiết quáng thạch, thẳng đến đổ đầy quặng mỏ mới thôi. Mà nếu như trong ao không có ma lực chi thủy, như vậy vô tận quặng mỏ liền sẽ không lại sinh ra huyền thiết mỏ. Về phần mặt khác 2 sơn đồng cũng là sản xuất khoáng thạch quặng mỏ. 4 vách tường đều là huyền thiết quáng thạch, cần nhân lực khai quật xuống tới, sau đó lại chuyên trở ra ngoài. Vô tận quặng mỏ lắp đặt 1 ngày thời gian, lúc này chính có rất nhiều công nhân đang bận rộn. Trong đó cẩu đầu nhân thợ mỏ đều đang cực khổ khai quật khoáng thạch. Bọn họ sẽ đem khai quật ra khoáng thạch trồng chất đến một chỗ. Tạm thời sẽ không tiến hành tinh luyện kim loại, mà chính là sẽ trở thành một nhóm vừa xuất thế điên cuồng sắt chó thực vật. Thích Thiên Đế không bình thường chờ mong những này ăn huyền thiết mỏ điên cuồng sắt chó. Tại trưởng thành về sau, sẽ trở thành tình trạng gì? Mặt khác, quặng mỏ còn có một số đồng huyệt nhân công nhân. Tại trải đường sắt, khoáng thạch thực sự quá nặng, muốn dựa vào nhân lực vận chuyển, hiệu suất sẽ phi thường thấp. Cho nên Đạn Mạc Cơ liền hạ lệnh tu kiến 2 đầu đường sắt, chuẩn bị dùng nhân lực đường sắt xe vận chuyển khoáng thạch. Một khi cái này công trình kiến thiết hoàn tất, như vậy vô tận quặng mỏ sản lượng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà tòa này vô tận quặng mỏ kỳ thực còn tính là không tệ. Thích Thiên Đế đã nhìn tư liệu, tối cao mỗi ngày sản xuất có thể đạt tới hơn 1 vạn tấn. Trên lý luận tới nói, trong đó có thể để luyện ra 3.000 kg phổ thông sắt thép, cùng 1.000 kg huyền thiết. Tuyệt đối đừng coi là 1.000 kg, tựa hồ rất nhiều. Kỳ thực huyền thiết vật này mật độ quá lớn, so hoàng kim đều kém không nhiều lắm. Cho nên 1.000 kg huyền thiết cũng chỉ là một đống nhỏ mà thôi. Một cái hơi dương lớn liền có thể toàn trang. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, cái này sản lượng đã không bình thường kinh người. Dù là tiến hành buôn bán, 1.000 kg huyền thiết cũng có thể giá trị 1 vạn thanh đồng pháp tắc tệ đâu. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một ngày sản lượng. Chỉ tiếc đại chiến sắp đến, Thích Thiên Đế không thể không tạm thời buông xuống huyền thiết luyện chế cùng công việc nghiên cứu. Nhưng là hậu phương sản xuất lại cũng không có thể ngừng. Cho nên Thích Thiên Đế dự định đem chiến đấu lực không mạnh Đạn Mạc Cơ lưu lại. Những người khác làm theo toàn bộ tham dự trận chiến này. Mà Thích Thiên Đế hiện tại sở dĩ tới nơi này thị sát, một cách là vì kiểm tra vô tận quặng mỏ tình huống, một nguyên nhân khác thì là vì cùng Đạn Mạc Cơ đơn độc gặp một lần. Hắn có một ít chuyện muốn bàn giao cho Đạn Mạc Cơ. Kỳ thực Thích Thiên Đế muốn bàn giao sự tình cũng rất đơn giản. Đơn giản cũng là nói cho Đạn Mạc Cơ cần ngừng sản xuất một số không đồ trọng yếu, nhiều tích chứ thêm ma lực chi thủy. Đồng thời muốn chuẩn bị một số chống trải địa phương, dùng để cất giữ chiến lợi phẩm. Trận chiến còn không có đánh đâu, Thích Thiên Đế bên này liền đã cân nhắc chiến lợi phẩm vấn đề. đổi người khác khẳng định sẽ cảm thấy Thích Thiên Đế quá mức cuồng vọng tự đại. Nhưng là Đạn Mạc Cơ lại sớm đã đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Bởi vì thường ngày vô số lần thắng lợi, đã để nàng đối Thích Thiên Đế thành lập không gì so sánh nổi lòng tin. Nàng tin tưởng vững chắc Thích Thiên Đế có thể chiến thắng. Dù là đối thủ mạnh hơn cũng giống vậy. Thiên Thần Học Viện 17 chương 159 thảm hành quân. Ngay tại Thích Thiên Đế sẵn sàng ra trận, chuẩn bị khai chiến thời điểm, tai mèo thiên sứ lại đã bắt đầu hành quân. Tại một mảnh rộng lớn trên đất đá, một cái khủng bố bộ đội đang tốc độ cao hành tiến lấy. Chi đội ngũ này tựa như một cái tiến lên ở trên mặt đất thảm. Cái này một cái thảm chiều rộng một cây số, dài đến 20 cây số khoảng chừng. Từ số lượng cao đến 6 vạn thú người kỵ sĩ tạo thành. Những kỵ sĩ này bên trong số lượng nhiều nhất là lang kỵ binh, chiếm một nhiều hơn phân nửa. Bọn họ ta thân sói thân thể so trâu còn lớn hơn. Cẩn trọng màu xám lông sói không chỉ có thể giữ ấm, hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó chống cự mũi tên thương tổn. Bọn họ không chỉ có là tốt tòa kỵ, hơn nữa còn là hung mãnh chiến đấu sinh vật. Sắc bén nanh sói khoảng chừng dài 10 cm, huyết bồn đại khẩu hoàn toàn mở ra lời nói, thậm chí có thể nhét vào một cái chậu rửa mặt qua. Chiến sĩ loài người đụng thấy chúng nó, một thanh là có thể đem đầu cắn xuống tới. Mà bọn hắn trên lưng thú nhân kỵ sĩ cũng đồng dạng không phải dễ trêu. Thân cao tối thiểu nhất cũng tại 2m5 trở lên. Bắp thịt cả người hở ra, lực lượng cực lớn. Cái này khiến bọn họ có thể người mặc trọng giáp, mà lại vung vẩy lang nha bổng loại hình vũ khí hạng nặng. Đừng nói là người, liền kém một chút thành môn, bọn họ đều có thể xứng sờ sinh sinh dùng trên tay vũ khí hạng nặng đạp nát. Mà cường đại như vậy kỵ binh lại chỉ là trong chi đội ngũ này hạng chót tồn tại. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, trung gian những kỵ sĩ kia cũng là trong truyền thuyết ma lang kỵ sĩ. Ma lang kỵ sĩ tòa kỵ là các loại thuộc tính ma pháp cử lang, hữu phong hệ, có hỏa hệ, có băng hệ, thậm chí còn có cực kỳ thưa thớt quang minh hệ ma lang. Những ma pháp này chiến lang thể phách so phổ thông chiến lang còn cường tráng hơn 3 phần. Mà lại bọn họ sẽ còn phóng thích hạ cấp pháp thuật. Tuy nhiên chỉ có một loại pháp thuật có thể thi triển, có thể vậy cũng dù sao cũng là thanh đồng cấp bậc pháp thuật, uy lực không bình thường bất phàm. Tỉ như tật phong chiến lang liền có thể phun ra phong nhận thuật. Đó là một loại thanh sắc quang nhận, ước chừng có dưa hấu một dạng lớn nhỏ, hiện lên hình bán nguyệt, tốc độ cực nhanh, tầm bắn có thể xa đạt vài trăm mét, lực sát thương tương đương với thanh đồng hạ vị. Liền người eo thô đại thụ đều có thể nhất kích mà đứt, bởi vậy liền có thể thấy loại pháp thuật này lợi hại. Ngoài ra còn có hàn băng cử lang hàn băng tiến pháp thuật, hỏa hệ cử lang hỏa cầu thuật pháp thuật, đều là tầm bắn cùng lực sát thương rất không tệ pháp thuật. Mà lớn nhất đáng nhắc tới vẫn là quang minh hệ ánh sáng ma lang. Bọn họ vậy mà có thể phóng thích trì rũ thuật, thậm chí liền ở ngực xuyên qua thương tổn. Loại này rất có thể muốn mạng thương thế đều có thể trường cứu trở về. Có những này ánh sáng ma lang tại, phía trước bọn chiến hữu liền rốt cuộc không e ngại thổ thương. Đánh nhau tuyệt đối là hung hãn không sợ chết, chiến đấu lực bỗng dưng liền gia tăng một mảng lớn. Trừ cách đó ra, chi đội ngũ này tránh thức hạch tâm kỳ thật vẫn là này mấy ngàn con ma báo kỵ sĩ. Ma báo thế nhưng là thanh đồng bên trên ma thú, hình thể giống như con voi, nhưng là thân hình đường cong trôi chảy, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Nhất là chúng nó thi triển ra tốc thuật thời điểm, có thể thực hiện trong thời gian ngắn tốc độ siêu bạo phát. Chỉ cần mấy hơi thở công phu, liền có thể xuyên qua hơn ngàn mét khoảng cách. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, những viễn trình công kích đó binh chủng, chỉ sợ rất khó làm bị thương hắn nhóm. Nhiều nhất liền bắn ra một vòng bắn một lượt, sau đó liền bị người ta cưới đến trên mặt. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Ma báo kỵ sĩ kỳ thực cũng không phải là dùng để công thành, mà chính là chuyên môn vì tiêu diệt những viễn trình đó đơn vị mà tồn tại đòn sát thủ. Vô luận là cung nỗ phương trận, vẫn là đầu thạch xa, nỗ xa bộ đội, thậm chí là pháp sư bộ đội, tại cách này còn như điện chớp mau lẻ cấp tốc kỵ binh trước mặt, đều lộ ra đặc biệt yếu ớt. Bá vương hoa mặt ngoài tuy nhiên thô mỏ thật là đánh nhau, nhưng cũng là thô bên trong có mảnh nhân vật. Nàng bình thường đều sẽ nhượng pháo binh bộ đội phát động toàn diện công kích, hấp dẫn đối phương viễn trình binh chủng xuất hiện. Sau đó lại nhượng ma báo quân đoàn đột nhiên giết ra, trực tiếp xử lý đối phương viễn trình bộ đội cùng thi pháp bộ đội. Sau đó nàng liền có thể bằng vào trên tay ma lang đại quân khủng bố trùng kích năng lực, không kiêng nể gì cả nghiền ép đối thủ. Mặt khác, tại nhánh đại quân này chính giữa, còn có một cái cực kỳ dễ thấy cử hình sinh vật, chừng cao 5-6 mét, dài mười mấy mét rõ ràng tượng. Gia hỏa này là cấp bậc bạch ngân ma thú, bị bá vương hoa thu làm tọa kỵ. Nhưng là tham đồ hưởng nhạc, bá vương hoa không chỉ có riêng chỉ ngồi ở phía trên. Trên thực tế, nàng dứt khoát ngay tại rõ ràng lưng voi sau trang một tòa hoa lệ ma pháp lều vải. Kết quả là bá vương hoa liền có thể tại hành quân thời điểm thỏa thích tại trong lều vải hưởng thụ mỹ tửu và mỹ thực. Thậm chí nàng đều có thể lợi dụng độ cao ưu thế tại trong lều vải chỉ huy chiến đấu. Mà lúc này bá vương hoa liền uể oải nửa nằm tại trong lều vải trên mặt thảm. Sau đó thông qua ma pháp màn nước quan sát đến chung quanh hành quân tình huống. Tuy nhiên màn nước đại quân hành động tấn mãnh, mà lại ùn ùn kéo đến số lượng cũng lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Thế nhưng là bá vương hoa nhưng như cũ dầu dĩ không vui. Trên mặt không có một tia cao hứng ý tứ. Kỳ thực cũng thực sự khó trách bá vương hoa không cao hứng, bởi vì trận chiến này nàng căn bản liền không muốn đánh. Khổng lồ như vậy quân đội xuất động một lần, hậu cần tiếp tế tiêu hao khủng bố đến mức nào. Tuy nhiên bá vương hoa có thể dùng di động luyện kim nông trường cung cấp tiếp tế, thế nhưng là cái này cũng cần nỗ lực cử đại đại giới. Muốn cho lớn như vậy luyện kim nông trường phụ trách mấy vạn kỵ binh tiêu hao, như vậy nhất định phải toàn lực thúc đẩy sinh trưởng gia súc mới được. Mà muốn khởi động chức năng này, mỗi giờ đều muốn tiêu hao 1 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Ngày kế cũng là hơn 20 vạn. Hắc thiết pháp tắc tệ không có. Nếu như chiến tranh chỉ có mấy cái ngày thời gian, bá vương hoa cũng là không quan tâm chút tiêu hao này. Nhưng vấn đề là, bá vương hoa xem hết địa đồ về sau liền phát hiện, từ hắn tập kết bộ đội điểm ra phát đến thích thiên đế lãnh địa lại có hơn 3-4 vạn cây số khoảng cách. Cho dù bá vương hoa kỵ binh bộ đội hành động nhanh chóng qua một lần cũng phải 20-30 thiên tài được. Lại thêm trở về thời gian, cái kia chính là gần 2 tháng không. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Mặc dù bá vương hoa có một ít vốn liếng, có thể thật không bỏ ra nổi quá nhiều tiền mặt. Nhiều nhất cũng là miễn cưỡng trèo chống a. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, một trận chiến này kết thúc về sau, bá vương hoa tiên kim chảy coi như đoạn, nói không chừng sẽ còn chậm trễ chuyện khác. Mà trên tay không có tiền thời gian tuyệt đối không dễ chịu, bá vương hoa có thể tuyệt đối không muốn nhấm nháp loại tư vị này. Cho nên nàng không bình thường muốn từ đạo cách lính chủ trên tay xảo trá một khoản. Nhưng là đáng tiếc, đạo cách lính chủ trên tay cũng không có tiền. Toàn quân bị diệt, đạo cách lính chủ đã đem sở hữu tiền đều dùng đến chiêu mộ bộ đội. Bá vương hoa coi như muốn gõ cũng gõ không tới. Huống chi, vì mời được bá vương hoa xuất thủ, đạo cách lính chủ thế nhưng là đã xuất ra một kiện truyền kỳ trang bị xem như thù lao. Bá vương hoa nhìn cách này trọng lễ phân thượng, cũng không tiện đem sự tình làm được quá tuyệt, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nắm lỗ mũi xuất binh. Mà lại vì giảm bớt hành quân hao tổn, bá vương hoa cũng không mang theo sở hữu bộ đội, chỉ đem 6 vạn kỵ sĩ. Còn lại bộ đội có thể tại trong lãnh địa đạt được cung cấp nuôi dưỡng, căn cũng không cần dùng tiền nuôi. Nếu như không phải đạo cách lính chủ bại quá nhanh, quá thảm, mà lại thích thiên đế cũng là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nhượng bá vương hoa sinh lòng cảnh giác, không dám quá chủ quan lời nói. Nói không chừng bá vương hoa tối đa cũng liền mang 2-3 vạn người đến. Như thế liền có thể tiết kiệm càng nhiều tiền. Bá Vương Hoa đối lần này chiến tranh cơ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, đây chỉ là một lần hành quân tác chiến mà thôi. Chỉ là một cái nông thôn thổ dân, vẫn là cái tân sinh gà mờ, tuyệt đối ngăn không được hắn một ngày tấn công mạnh. Xong việc nhi về sau liền có thể về nhà. Cho nên Bá Vương Hoa hiện tại càng nhiều vẫn là tại cân nhắc chính mình tức sẽ tiến vào tầng thứ hai sự tình. Hiện tại Bá Vương Hoa có 10 tòa chủ thành, hơn 30 ta lãnh địa, cơ đã đến đệ nhất tầng cực hạn. Nhưng là Bá Vương Hoa nhưng như cũ cảm thấy chưa đủ. Trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, có phải hay không nên đem Thích Thiên Đế lãnh địa cũng chiếm cứ xuống tới. Coi như không kiến thiết thành chủ thành, cũng có thể coi như một cái góp vốn ngọn nguồn khai thác, tốt đền bù chính mình lần này hành quân tổn thất. Bất quá Thích Thiên Đế lãnh địa khoảng cách Bá Vương Hoa quá xa, không tốt trưởng khống. Thế là Bá Vương Hoa liền nghĩ có thể hay không cùng đạo cách lính chủ đổi thành một khối lãnh địa. Đem Thích Thiên Đế lãnh địa đưa cho đạo cách lính chủ. Mà đạo cách lính chủ làm theo đem một khối lãnh địa giao cho Bá Vương Hoa. Như thế liền hoàn mỹ. Đương nhiên, chuyện này muốn được đạo cách lính chủ đồng ý. Nhưng là Bá Vương Hoa thực tình cảm thấy, đạo cách lính chủ là không dám nói với nàng nửa chữ không. Nghĩ đến chính mình sắp lại nhiều một khối màu mỡ lãnh địa, Bá Vương Hoa tâm tình lập tức trở nên thư sướng. Hung hăng rót một chén rượu. Sau đó liền bắt đầu chờ mong cùng đạo cách lính chủ gặp mặt. Đảo mắt thời gian, 10 ngày qua công phu liền đi qua. Một ngày này, Bá Vương Hoa mang theo trùng trùng điệp điệp đại quân, rốt cuộc đi vào đạo cách lính chủ chủ thành. Đạo cách lính chủ tự mình chỉ huy bộ hạ ra nghênh đón, đồng thời ở ngoài thành chuẩn bị tiểu sơn một dạng ăn thịt, để mà chiêu đãi cái này đặc biệt có thể ăn bộ đội. Trên thực tế, đạo cách lính chủ vừa mới trải qua đại bại, tổn thất vô cùng thảm trọng, đều hận không thể một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa. Cái này trồng chất núi một dạng ăn thịt, cũng là hắn phí tốt đại lực khí mới làm ra. Thậm chí đều không nỡ cho mình bộ đội ăn. Nhưng là không có cách. Đạo cách lính chủ bỏ ra nhiều tiền để người ta mời đến giúp hắn tác chiến. Hắn tổng không có ý tứ liền bữa cơm đều mặc kệ a, cho nên đạo cách lính chủ đập nồi bán sắt. Vẫn là gom góp cái này một đống thực vật. Cũng coi như là giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Bá Vương Hoa tự nhiên đối với cái này cầm hoan nghênh thái độ. Đối đường xa mà đưa hắn tới nói, một trận này ăn thịt chẳng khác nào tỉnh 20 vạn hắc thiết pháp tắc tế đâu. Kết quả là Bá Vương Hoa liền thân mật tương đạo nghiên cứu lính chủ chiêu nhập chính mình ma pháp lều vải. Hai người cùng một chỗ vào thành. Đạo cách lính chủ nhất thời thổ sủng nhược kinh, vội vàng hưng phấn tiến vào trong lều vải. Sau đó một bên dẫn dắt đại quân vào thành, một bên cho Bá Vương Hoa giới thiệu chính mình chủ thành. Không thể không nói đạo cách lính chủ đối với mình tòa thành thị này vẫn là rất lợi hại. Hoa khẽ đảo tâm tư, tòa thành thị này lưng tựa thông thiên trụ, chiếm một diện tích mười mấy cây số, thành tường đều có cao 10 mét, mà lại là cứng rắn đá hoa cương cử thạch dựng mà thành, còn có hạ cấp ma pháp trận gia cố, không bình thường kiên cố. Mà trong thành thì quy hoạch cũng so sánh chỉnh tề, thành tường bên trong đều là quân doanh, quân doanh đằng sau thì là các loại sinh vật xào huyệt cùng với khắc luyện kim kiến trúc. Thành thì vị trí trung ương nhất thì là đạo cách lính chủ chính mình ở lại lính chủ phủ. Địa phương rộng rãi, kiến trúc hoa lệ, có hoa vườn nước chảy, còn có rừng quả hầm rượu, có thể nói là cực phẩm quý tộc lâm viên. Thiên thần học viện 17 chương 160 châu thổi phá. Đạo cách lính chủ vì chiêu đãi Bá Vương Hoa cũng thực tốn hao một phen tâm tư. Toàn bộ trang viên đều răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là hoa tươi. Tính ra hàng trăm phổ thông lui tới ở giữa, vì khách nhân chuẩn bị lộ thiên ăn liên hoan. Kỳ thực đạo cách lính chủ ngược lại là muốn tại lính chủ trong đại sảnh chiêu đãi mọi người. Nhưng là đáng tiếc, người ta Bá Vương Hoa binh hùng tướng mạnh, dưới tay tai to mặt lớn người liền có gần ngàn chi chúng, mà lại tất cả đều là cao lớn vạm vỡ thú nhân. Đạo cách lính chủ đại sảnh tuy nhiên cũng coi như rộng rãi, có thể thực sự trang không nhiều như vậy đại kích cỡ. Rơi vào đường cùng, đạo cách lính chủ chỉ có thể đem yến hội cử hành địa điểm thả ở bên ngoài. Cũng may hắn nơi này có một mảnh dị thường rộng rãi mặt cỏ, bình thường đều là dùng để cưỡi ngựa dùng, đủ để chứa đựng nhiều người như vậy. Đạo cách lính chủ đi theo bá vương hoa đã nhiều năm, cũng biết dưới tay nàng những người này tính khí bản tính, cho nên cũng lười làm quý tộc này một bộ tinh tế đồ vật. Đây tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả, ngược lại không bằng trực tiếp thượng hải lượng thịt nướng mỹ tửu. Thậm chí đều không cần làm cái gì cái bàn, bởi vì những này đại khối đầu uống choáng, chuyện gì đều làm, có cái bàn cũng sẽ bị đập hư, hoặc là liền biến thành vũ khí, đả thương người ngược lại không tốt, chẳng dứt khoát để bọn hắn ngồi dưới đất. Chỉ có bá vương hoa là cái người văn minh, tốt à, nửa cái người văn minh, cho nên nhận ưu đãi, có rộng rãi cái bàn cùng thoải mái dễ chịu cái ghế, cùng hơn 10 đạo khác biệt mỹ thực. Mặt khác, đạo cách lính chủ cũng biết bá vương hoa thích uống tửu, cho nên lần này cũng hạ máu, đem chính mình từ trong nhà mang đến hơn ngàn năm mỹ tửu xuất ra một thùng đến, để mà chiêu đãi vị quý khách kia. Quả nhiên, đạo cách lính chủ khổ tâm không có uổng phí. Bá vương hoa đối cái này thùng ngàn năm mỹ tửu một trận hài lòng, mà dưới tay hắn càng là ăn sảng khoái, uống thống khoái. Trong lúc nhất thời có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Theo thời gian chuyển rời, mọi người uống đến càng ngày càng sảng. Rượu này sức lực vừa lên đến, các loại hồ nháo liền xuất hiện. Có thú nhân uống sảng, đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, vậy mà liền tại yến hội hiện trường giật ra quần nhường. Những người khác không chỉ có không chê, ngược lại còn cao giọng gọi tốt. Thậm chí còn có người khu giòn tham dự vào, lẫn nhau tỉ thí, người nào nước tiểu xa. Kết quả là đạo cách lính chủ phí hết tâm tư kiến thiết mỹ lệ trang viên, trong nháy mắt liền biến thành bồn tiểu tiện. Mùi rượu bên trong bắt đầu tràn ngập một cỗ nước tiểu mùi khai. Đạo cách lính chủ ngửi được cái mùi này, đang nhìn mình trang viên bị tao đạp đáng thương bộ dáng, tâm đều muốn tích huyết. Mà bá vương hoa lúc này cũng uống cao, trực tiếp bắt lấy đạo cách lính chủ cổ áo, sau đó vỗ bầu ngực bảo đảm nói: đạo cách, ngươi cứ việc yên tâm, tiểu thư xuất mã, tuyệt đối giúp ngươi giải quyết cái kia gà mờ, sau đó khối này lãnh địa liền về ngươi thật. Đạo cách lính chủ nghe thấy lời này, nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn nguyên lai tưởng rằng khối này lãnh địa sẽ bị bá vương hoa lấy đi đâu, nhưng không ngờ người ta hào phóng như vậy, trực tiếp liền đưa cho hắn. Nhưng là đạo cách lính chủ còn không có hưng phấn 3 giây đồng hồ đâu, bá vương hoa liền tiếp lấy lại tới một câu: bất quá ngươi phải đem ngươi tới gần ta khối kia lãnh địa đưa cho ta, chúng ta lẫn nhau trao đổi mới gọi hợp lý. Nghe thấy lời này, đạo cách lính chủ gương mặt kia đều lục. Thích thiên đế lãnh địa hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, dù sao tự mình đi qua một chuyến, biết cái kia chính là cái đất cằn sỏi đá, nghèo đến chỉ có thể loại rêu cấp độ, có thể nói cơ hồ không có chút giá trị. Thế nhưng là đạo cách lính chủ tới gần bá vương hoa lãnh địa khối kia lãnh thổ, lại là tư nguyên phong phú, nhất là bên trong có một phiến thế giới dưới lòng đất gì thường hiếm thấy rừng nấm, bên trong sản xuất có thể ăn cây nấm, thậm chí là bao quát một số ma lực thực vật, có thể phối trí rất nhiều dược tề. Ánh sáng khối kia lãnh địa sản xuất, hàng năm đều có thể thành đạo nghiên cứu lính chủ trang bị cũng nuôi sống chí ít 1 vạn người bộ đội. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, khối này phong thủy bảo địa lại muốn bị cưỡng ép đổi thành một khối cằn cỗi thổ địa. Mà bá vương hoa vẫn còn bày làm ra một bộ ngươi kiếm lời bộ dáng, cái này nhưng làm đạo cách lính chủ cho khí không nhẹ. Nhưng là bất đắc dĩ, người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, chính như bá vương hoa đoán trước như thế. Đạo cách lính chủ căn liền nửa chữ không cũng không dám nói. Bá vương hoa hung danh thế nhưng là dùng từng chồng bạch cốt đúc thành. Đạo cách lính chủ yếu là dám không thức thời. Bên ngoài 6 vạn quân đội bạn liền sẽ lập tức biến thành địch quân. Dùng không một giờ là có thể đem tòa thành thị này đổ sạch sành xanh. Cho nên đạo cách lính chủ cứ việc có một loại ngày chó biệt khuất cảm giác, lại cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đồng thời còn cười làm lành nói: đa tạ đại nhân ban thưởng, ha ha. Ngoan bá vương hoa đắc ý vỗ vỗ đạo cách lính chủ tấm kia vặn vẹo mặt. Sau đó bá vương hoa đánh một cái tiểu cách nhi, rất là kỳ quái hỏi: ngươi thế nào nhìn giống như rất không cao hứng a? Đạo cách lính chủ nghe thấy lời này nhất thời liền đánh dùng mình một cái, sinh sợ làm cho bá vương hoa bất mãn, tranh thủ thời gian bổ cứu nói: ta đây không phải lo lắng Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia sẽ cho ngài tìm phiền toái sao? Ha ha ha. Bá vương hoa nghe thấy lời ấy, có thể Dương Thiên cười to nói: chỉ bằng cái kia dế nhui còn dám cùng ta tìm phiền toái? Ngươi đừng nhìn tiểu tử kia khẩu khí cuồng rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là con vịt chết mạnh miệng a. Không tin ngươi nhìn lấy, chờ tiểu thư cái này nghiền ép tính đại quân giết tới hắn trên lãnh địa thời điểm, hắn khẳng định dọa đến tại chỗ liền cho ta quỳ thật. Đạo cách lính chủ có chút hoài nghi nói: đương nhiên là thật. Bá vương hoa sau đó hung hăng vỗ bàn một cái, hét lớn: giống như thế sợ hàng, mặt trắng nhỏ ta gặp nhiều, ngoài miệng không có lông, lời gì cũng dám thổi, chờ thật gặp phải sống chết trước mắt, nhìn ta quỳ đến so với ai khác đều nhanh, so với ai khác đều lưu loát. Vì bảo mệnh, loại kia mặt trắng nhỏ tuyệt đối là cái gì tôn nghiêm đều không để ý tới. Ta giúp hắn má trái, hắn hồi lại đem má phải đưa qua ta nhượng hắn cho ta liếm giày. Hắn cũng không dám cho ta thân chân, ta muốn ngủ lão bà hắn, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh cho ta gọi tốt hoa. Đại nhân uy vũ. Đạo cách lính chủ lập tức hưng phấn mà vuốt mông ngựa nói: đại nhân uy vũ. Bá vương hoa thủ hạ này quần thú nhân cũng lập tức giơ chén rượu phô to lên, hiện trường sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người bành trướng đến cực hạn, uống đến say khướt. Bá vương hoa bị mọi người như thế thổi thì càng là toàn thân xương cốt đều nhẹ ba lượng, hai cái thánh quang cánh lơ đãng vỗ, kết quả cả người đều bay lên. Nhưng mà ngươi ngay lúc này, bá vương hoa tiểu thiên sứ chợt xuất hiện, kinh hoàng thất thố nói: chủ nhân, chủ nhân, không tốt rồi, không tốt rồi, việc lớn, không tốt. Chuyện gì kinh hoàng như vậy, không thấy ta chỗ này đang sảng khoái sao? Bá vương hoa mười phần không kiên nhẫn nói ra. Ra đại sự. Tiểu thiên sứ vội vàng nói: chúng ta lãnh địa bị công kích, á u vinh quy quy mơ. Bá vương hoa hạ tuyết không thèm để ý ăn một tiếng, sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng giống nói: người nào dám đánh ta, giống như cũng là ngài muốn khi dễ cái kia gà mờ. Thích Thiên Đế tiểu thiên sứ nói ra. Lời vừa nói ra, ở đây người có một cái tính toán một cái, đều trong nháy mắt lâm vào ngốc trễ bên trong. Nhất là bá vương hoa, nay khuôn mặt tươi cười một hồi đỏ, một hồi lam, lập tức trở nên tử đứng lên. Cả khuôn mặt biểu lộ càng là tại xấu hổ giận dữ ở giữa không ngừng biến hóa, đến mức đều có chút vặn vẹo. Không có cách, cái này cái bạc tai rút ra thật sự là quá ác một chút. Bá vương hoa thế nhưng là vừa trước mọi người hung hăng thổi một hồi, nói Thích Thiên Đế hồi hoảng sợ cho hắn khúm núm, kết quả lời còn chưa dứt, người ta liền đánh tới hắn trong hang ồ. Đây quả thực chẳng khác nào một cái hung hăng cái tát rút ra ở trên mặt. A bá vương hoa đó cũng là tai to mặt lớn người, xuất hiện dạng này ô long, tấm mặt mo này có thể liền có chút không nhịn được, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mà đạo cách lính chủ cũng là rất gấp gáp, bá vương hoa mất mặt hắn có thể không quan tâm, nhưng là hắn lại sợ bá vương hoa thẹn quá hóa giận bắt hắn chút giận. Cho nên hắn hiện tại cũng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, sợ bị bá vương hoa chú ý tới về sau sát nhân diệt khẩu. Những thú nhân kia lúc này cũng đều tỉnh rượu. Cũng đồng dạng sợ hãi bị thẹn quá hóa giận bá vương hoa giận chó đánh mèo. Cho nên đều tranh thủ thời gian cúi thấp đầu. Giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều không nghe thấy. Trọn vẹn qua một hồi lâu. Bá vương hoa mới phản ứng được. Sau cùng tức hồn hển nàng. Trực tiếp liền đem chén rượu quăng ra. Sau đó nắm lấy tiểu thiên sứ. Phấn giận dữ hét. Ngươi xác định không có lầm bên kia truyền đến tin tức. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Chắc chắn sẽ không có sai. Cũng là hắn. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Ngài vẫn là nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi. Không phải vậy ngài chủ thành thú vương thành. Chỉ sợ cũng muốn xong đời. Nói vớ nói vẩn bá vương hoa phấn giận dữ hét. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày ta đều còn chưa đi đến hắn lãnh địa. Hắn dựa vào cái gì đã đến ta lãnh địa, chẳng lẽ lại hắn hành quân tốc độ còn muốn vượt qua ta, ngài giống như quên. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nhắc nhở. Ngươi ở nửa đường thời điểm. Quấn một điểm đường xa. Còn tiến hành hai ngày đi săn hoạt động. Tiền tiền hậu hậu chậm trễ vài ngày đây. Mà thích thiên đế thủ hạ bộ đội cũng đều là kỵ binh làm chủ. Dù là tốc độ so ngài chậm. Vậy cũng chậm không bao nhiêu. Tính toán thời gian. Xác thực có thể đến ngài lãnh địa. Đáng chết, sớm biết liền không tỉnh chút tiền ấy. Bá vương hoa chửi một câu. Sau đó bỗng nhiên nói. Không đúng. Coi như chậm trễ một chút thời gian. Cũng căn không tính là gì. Dù sao ta cùng đại quân có thể truyền tống về qua. Đến lúc đó ta liền sẽ cho hắn biết ta lợi hại. Nói xong, bá vương hoa liền lập tức buông ra tiểu thiên sứ. Ngược lại bắt lấy đạo cách lính chủ cổ áo. Giận dữ hét. Tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta truyền tống trận. Ta muốn truyền tống về đi thu thập tên hỗn đàn kia vân vân vân. Đạo cách lính chủ tranh thủ thời gian đáp ứng. Vội vàng liền muốn quay người dẫn đường. Thế nhưng là ngay lúc này, tiểu thiên sứ chợt nói ra. Không cần. Truyền tống trận vô pháp sử dụng cái gì? Bá vương hoa lập tức kinh ngạc nói. Vì cái gì vô pháp sử dụng? Bởi vì có quấy nhiễu. Tiểu thiên sứ nói ra. Cái kia thích thiên đế thủ hạ có người tài ba. Vậy mà lại kiến tạo quấy nhiễu truyền tống trận ma pháp trận. Hắn tại tiến công trước đó liền bố trí bốn tòa truyền tống quấy nhiễu trận pháp. Khiến cho thú vương thành truyền tống ma pháp trận mất linh. Cho nên ngươi chỉ có thể chạy về đi cứu viện. Cái gì? Bá vương hoa nhất thời quá sợ hãi nói. Ngươi đây không phải đang nói đùa sao? Ta chạy trở về phải hơn 20 thiên khi đó. Rau cúc vàng đều ngồi. Thiên thần học viện 17 chương 161 đột nhiên giết ra. Ngài có thể hạ lệnh nhượng xung quanh bộ đội tiến hành cứu viện. Tiểu thiên sứ nói ra. Thế nhưng là chung quanh cách gần đó bộ đội đều là trấn thủ tư nguyên điểm đám quân nhỏ. Có thực lực lớn bộ đội đều tại mỗi cách lãnh địa cùng thành thị trú đóng. Giữa bọn chúng khoảng cách đều tại 1 vạn cây số khoảng chừng. Căn không phải thời gian ngắn có thể đuổi kịp đến. Bá vương hoa lo lắng nói ra. Lúc này đạo cách lính chủ bỗng nhiên ngắt lời nói. Đại nhân, ngài thú vương thành xem như ngài trọng yếu nhất chỉ sở. Lực phòng hộ khẳng định không yếu. Coi như kiên trì không 20 ngày. Chẳng lẽ còn kiên trì không 5 ngày sao? Ngài thuần kỵ binh bộ đội. 5 ngày thời gian đủ để vượt qua 1 vạn cây số khoảng cách khó. Bá vương hoa bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ sợ liền 5 ngày đều chịu không nổi. Nói đến chỗ này thời điểm, bá vương hoa cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bá vương hoa là cách tôn trọng tiến công người. Bởi vì phòng thủ là kẻ hèn nhát mới tiến làm việc. Cho nên nàng có tiền cũng đều dùng để phát triển quân đội. Rất ít đầu tư lãnh địa mình phòng ngự. Điều này sẽ đưa đến nàng thú vương thành tuy nhiên phồn hoa. Có thể phòng hộ năng lực lại vô cùng bình thường. Thành tường nhìn cao lớn. Lại không có bất kỳ cái gì ma pháp trận phòng ngự. Tại pháp thuật trước mặt cơ hồ không chịu nổi một kích. Tại lúc bình thường, thú vương thành lâu dài trú đóng 2 vạn trở lên tinh nhuệ kỵ sĩ. Cũng căn không cần lo lắng người khác tới tấn công. Thế nhưng là lần này vì đối phó thích thiên đế, bá vương hoa xuất phát từ tiết kiệm tiền cân nhắc. Liền mang chạy thú vương thành tuyệt đại bộ phận thủ quân. Bởi vì những này thủ quân đóng giữ thú vương thành, không có chuyện gì khác làm, mỗi ngày đều đang tiêu hao lượng lớn thực vật. Thế nhưng là những quân đội khác ở bên ngoài, thường thường có thể tự hành săn bắt, hoặc là từ nông trường thu hoạch thực vật. Dù sao không cần bá vương hoa lại ngoài định mức thanh toán. Dưới loại tình huống này, bá vương hoa mỗi lần xuất chinh thời điểm, đều khẳng định phải mang nhiều một số ăn cơm không làm ra hỏa. Dạng này tài năng tận lực tiết kiệm. Trước kia thời điểm, bá vương hoa hung danh bên ngoài, dù là hắn thú vương thành thủ quân giảm bớt, cũng căn không ai dám tại trêu chọc nàng. Dần dà, liền để bá vương hoa mất đi lòng cảnh giác, thế là lần này vẫn là làm như vậy, kết quả là bi kịch. To như vậy thú trong vương thành, vậy mà chỉ còn lại có 2.000 thủ quân, mà lại thành phòng lực lượng yếu kém. Mấy cái thổ hệ pháp thuật quá khứ là có thể đem thành tường rung sụt. Dưới loại tình huống này, bá vương hoa cũng không cho rằng thú vương thành có thể giữ vững 5 ngày thời gian. Nhất là thích thiên đế thủ còn có đại lượng hỏa tiễn, đơn giản cũng là công thành lợi khí. Bá vương hoa đối với cái này lòng dạ biết rõ, tự nhiên cũng liền càng bi quan. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đạo cách lính chủ còn rất lợi hại không thức thời đến một câu. Này thích thiên đế lãnh địa còn đánh sao, đánh cái đầu của ngươi a. Bá vương hoa tức giận đến hung hăng một chân đạp tới, trực tiếp liền đem đạo cách lính chủ đạp trên mặt đất lăn loạn. Bá vương hoa sau đó liền tức hổn hển mắng to: ngươi là ngu ngốc sao, chẳng lẽ thấy không rõ tình thế sao? Thích thiên đế cái kia đáng chết đồ vật, rõ ràng cũng là muốn cùng ta chơi đổi nhà, muốn dùng cái kia rách dưới lãnh địa trao đổi ta tốt lãnh địa. Ngu như vậy sự tình có thể làm gì không thể làm? Đạo cách lính chủ tranh thủ thời gian phàn nàn nói ra: không thể làm, ngươi còn để cho ta làm, ngươi có phải hay không khi dễ ta? Khở nha. Bá vương hoa khí lại qua đá hắn một chân, sau đó hét lớn: đều tại ngươi cái này ngu ngốc, nếu không phải ngươi, ta về phần đem nhà đều cho ném sao? Ta minh bạch nói cho ngươi, nếu như ta thú vương thành cho ném, ta tuyệt đối cùng ngươi không xong. Sau khi nói xong, bá vương hoa cũng không đoái hoài tới chật vật không chịu nổi đạo cách lính chủ, trực tiếp đối dưới tay mình hét lớn: còn ăn cái gì, ăn cút nhanh lên trở về đi. Đường vân những cao đó đại thú nhân dọa đến tranh thủ thời gian cùng một chỗ ra bên ngoài chạy, trên tay rượu thịt đều ném, sưởng sốt không ai dám chậm trễ một chút thời gian. Bá vương hoa cũng một lần nữa trở lại ma pháp lều vải, thôi động tỏa hạ bạch ngân ma tượng liều mạng hướng ngoài thành phóng đi. Cùng lúc đó, bá vương hoa nhìn không được lại đối tiểu thiên sứ phân phó nói: phái một người ra khỏi thành, nói cho thích thiên đế, lão nương không đánh hắn lãnh địa, nhượng hắn xéo đi nhanh lên. Vâng, tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian đáp ứng. Sau đó thông qua internet hướng thú vương thành gửi đi tin tức. Mà bá vương hoa làm theo nghiến răng nghiến lợi nói: tốt ngươi cái thích thiên đế, ta còn thực sự là xem thường ngươi, ngươi lại còn có loại này tráng sĩ tự chặt tay bá lực, không hổ là tiềm long bảng đứng đầu bảng. Bất quá ngươi tốt nhất buông tha ta thú vương thành, không phải vậy lời nói, lão nương tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Mà lúc này thích thiên đế đang ngồi ở một cỗ tam dương khai thái trên chiến xa, vừa ăn sâu nướng, một vừa nhìn chính mình bộ đội tiến hành công thành chiến. Tại bộ đội trinh sát sử dụng phi hành ma thảm, thuận lợi đến thú vương thành về sau, thích thiên đế liền lập tức chỉ huy bộ đội tiến vào giang sơn xã tắc đồ không gian. Sau đó sử dụng như ý đại đạo thần thông, siêu viễn cử ly mở ra truyền tống môn. Sau đó liền chỉ huy bộ đội giết ra tới. Thích thiên đế đại quân cũng không có trắng trợn xuất hiện tại thú vương ngoài thành, mà chính là chọn chọn một ẩm nấp sơn cốc, khoảng cách thú vương thành chỉ có trăm dặm xa. Vì ứng đối cường địch, thích thiên đế lần này cũng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có xuất động mạnh nhất 10 cái huyệt động người xạ thủ trung đội, hơn nữa còn nhượng sở hữu người lùn xám bộ đội, cùng có thể võ chứa vào đồng huyệt nhân toàn bộ xuất chiến. Tổng binh lực đạt tới khủng bố 10 vạn. Mặc dù đại bộ phận đều là chiến đấu lực rất yếu đồng huyệt nhân, thế nhưng là số lượng này cũng là phi thường dọa người. Đại quân toàn bộ tập kết hoàn tất về sau, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh Tả Hữu Bao Sao tứ phía vây kín, phải nhanh một chút hoàn thành đối thú vương thành phong tỏa cùng vây quanh. Trong đó tốc độ nhanh nhất 10 cái huyệt động người xạ thủ bộ đội liền đảm nhiệm trọng yếu nhất phong tỏa nhiệm vụ. Bọn họ làm mấy cái bộ phận, trong đó 4 cái trung đội phân biệt từ Aladdin, Nhã Tư Liên, Thanh Đồng Long cùng Cát Lốt xuất lính, mang theo Aladdin liên thủ với Nhã Tư Liên chế tạo không gian quấy nhiễu ma pháp trận, phân biệt tại thú vương thành 4 phương 8 hướng bố trí. Mục đích cũng là phong tỏa thú vương thành không gian truyền tống năng lực, cũng không nhượng người bên trong đi ra ngoài, cũng không cho bên ngoài người có thể đi vào trợ giúp. Còn lại 6 cái xạ thủ trung đội làm theo phụ trách bảo vệ bọn hắn, đồng thời xua đuổi cùng giết hại chung quanh địch nhân. Thú vương thành cũng không phải là một tòa cô đơn thành, hắn bên ngoài còn có mười mấy cái tư nguyên điểm, tỉ như khai thác mỏ sắt quặng mỏ, còn có sản xuất muối ăn nước muối giếng, còn có một mảnh cần đặc biệt trông coi ma lực quả thụ lâm, cùng mấy phiến tự dưỡng dê bò đại nông trường, vân vân vân vân. Những địa phương này đều trú đóng đám quân nhỏ, để phòng ngừa giã ngoại quái vật tạo thành phá hư. Có địa phương nhân số ít một điểm, chỉ có 2-3 cái tiểu đội. Có địa phương nhân số nhiều một chút, cũng bất quá liền mấy trăm người mà thôi. Nhưng là bọn họ tổng lại cũng có mấy ngàn, mà lại đại bộ phận đều là thân thể khỏe mạnh thú nhân, cũng coi là một cỗ tương đối mạnh chiến đấu lực. Vì phòng ngừa bọn gia hỏa này tụ họp lại chuyện xấu, Thích Thiên Đế tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, điều động 2 cái trung đội đồng huyệt nhân xạ thủ tiến hành càn quét. Vì phần còn lại đại bộ đội làm theo phân tán tại 4 phía phong tỏa bố trí, không cầu bọn họ tham dự đại chiến, chỉ cần bọn họ có thể giúp một tay phong tỏa hậu phương, cũng tại chiến hậu vận chuyển chiến lợi phẩm liền đầy đủ. Thú vương thành đương nhiên rất nhanh liền phát hiện xông lại bộ đội, thế nhưng là bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Trong thành tổng cộng cũng liền 5-6 ngàn người thủ quân, trong đó chỉ có 2 ngàn là kỵ binh, còn lại đều là thú nhân bộ binh. Đối mặt 100 ngàn đại quân, này một ít người nào dám lao ra quyết chiến? A động huyệt nhân tuy nhiên không tính là gì không tầm thường bộ đội, thế nhưng là này 2 vạn ải nhân chiến sĩ lại là trang bị đến tận răng ra hỏa, toàn thân trên dưới đều bao quát lấy sắt thép, mà lại tản ra ma pháp quang huy. Liền xem như thú nhân chiến sĩ lại dũng cảm, cũng không dám lấy chỉ là 2 ngàn kỵ binh liền trùng kích 2 vạn cương thiết chiến sĩ đại quân, nay tuyệt đối là tìm chết. Huống chi phía trước những đồng huyệt đó nhân tinh dù trên tay người người đều có luyện kim thương giới, liền càng làm cho thú nhân thủ quân rất cảm thấy áp lực. Cho nên bọn họ liền lựa chọn cố thủ, cũng trước tiên liền thông chi bá vương Hoa. Mà Thích Thiên Đế tại tuyên bố xong mệnh lệnh về sau, liền cưới 3 dê khai thái chiến xa, thảnh thơi đi vào. Một thanh thịt nướng một ngụm rượu, đừng đề cập nhiều tưới nhuần. Bỗng nhiên, Thích Thiên Đế dồn sức đánh một nhảy mũi, hắn nhìn không được tự nhủ, chẳng lẽ có cái nào mỹ nữ muốn chấm à nha? Kết quả ngay lúc này, thú vương thành thành môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong giết ra một vị khiêng bạc kỳ nhân loại kỵ sĩ. Gia hỏa này đi vào Thích Thiên Đế trước mặt về sau, trực tiếp cúi đầu hành lễ, sau đó nói: ta đại biểu chúng ta vĩ đại lính chủ cho ngài mang hộ đến một câu. Lời gì? Thích Thiên Đế không quan tâm tiếp tục ăn uống vào, hoàn toàn không có một chút quý tộc khí chất, đơn giản liền giống như ăn mày. Đối diện vị kia rõ ràng quý tộc xuất thân kỵ sĩ mặt lộ vẻ khinh bỉ, sau đó liền không nhanh không chậm nói ra: chúng ta đại nhân nói, nàng đã nhân từ buông tha ngài lãnh địa, hiện tại ngài có thể xéo đi rất lời hại. Hiển nhiên gia hỏa này tuyệt đối là bản thân cảm giác lương món hàng tốt, hắn coi là sau lưng có mạnh đại bá vương Hoa chỗ dựa, Thích Thiên Đế tay mơ này cũng không dám đối với hắn thế nào. Nhưng là hiển nhiên, hắn là 10 phần sai. Thích Thiên Đế thậm chí ngay cả nói chuyện cùng hắn hào hứng đều không có, trực tiếp móc súng liền thử một chút. Phanh theo một tiếng ngột ngạt súng vang lên. Vị này thanh đồng cấp bậc kỵ sĩ liền ngay tại chỗ đầu nở hoa. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Thú vương trên thành thủ quân nhóm thấy cảnh này cùng nhau đều phát ra phẫn nộ gào thét, đồng thời bắt đầu không ngừng chửi rủa. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại căn bản liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Tiện tay đem cây kia có thể xưng thủ pháo vũ khí thu lại. Sau đó tiếp tục ăn uống. Thẳng đến Long Pháo Cơ cho hắn truyền âm nói. Truyền tống quấy nhiễu trận pháp đã khởi động. Hỏa tiến trận địa bố trí hoàn tất. Thỉnh cầu khai hỏa hung hăng đánh Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Vâng, Long Pháo Cơ nhất thời hưng phấn đáp ứng một tiếng. Sau đó liền ngang nhiên hạ lệnh tiến hành bảo đảm cùng pháo kích. Lúc này Long Pháo Cơ, hai bên trái phải cắt bố trí hai cái to lớn hỏa tiến trận địa. 12 căn hỏa tiến cũng hợp thành một tòa, khoảng chừng đều có 100 ta dạng này 12 quản hỏa tiến. Cộng lại cũng là 2.400 môn hỏa tiến, cơ hồ là Thích Thiên Đế toàn bộ tồn kho. Theo Long Pháo Cơ ra lệnh một tiếng, 200 ta hỏa tiến liền lập tức bắt đầu gào thét. Theo u u trầm đục, một phát phát hỏa tiến liên tục không ngừng nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đánh phía 2.000 mét ngoại thành tường.